Cửu Thiên Kiếm chương 149 tới chương 169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 55 vạn lần 1. 55 vạn lần 2. 55 vạn lần 3, thành giá. Đấu giá sư gõ chu y công bố, kỳ thật quyển cửu U Băng Thiên Quyết này cũng không đáng giá nhiều linh thạch như vậy, nhưng đấu giá là đấu giá, chỉ cần có hai người muốn mua cạnh tranh, vậy sẽ có khả năng bán ra con số vượt quá giá trị thật sự. Ứng Băng Phong tự cho là làm Chu Hằng phá sản một lần, không khỏi toát ra vẻ cười lạnh. Hắn biết 55 vạn linh thạch hạ phẩm có ý nghĩa gì, dù là hắn cũng không thể tùy ý lấy ra. Lần này đến Phong Khiếu Lâm Địa dò thám, lúc này mới nhận được một số kinh phí của gia tộc. Dù sao hắn còn trẻ, địa vị Ứng gia cũng không cao, có thể chi phối linh thạch đương nhiên có hạn. Chu Hằng mặt không đổi sắc, 55 vạn linh thạch đối với hắn không khác gì 55 đồng tiền lẻ, chỉ là khi không bị người ta đẩy giá tốn thêm nhiều như vậy, cứ làm cho mình thấy khó chịu. Cũng may, cửu U Băng Thiên Quyết tới tay. Tiểu Chu Tử, sao ngươi cứ muốn có cửu U Băng Thiên Quyết này, võ kỹ huyết mạch này rất là đặc thù. Mai Di Hương cân nhắc từ ngữ, ngừng một lúc mới nói, võ kỹ có phân cấp bậc, nhưng võ kỹ huyết mạch thì không, bởi vì có thể phát huy bao nhiêu uy lực thì toàn phải xem cường độ linh thể của bản thân võ giả. Ví dụ như quyển cửu U Băng Thiên Quyết này, ở trong tay một người nhân linh thể có thể chỉ tương đương với võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Nhưng nếu ở trong tay thiên linh thể, vậy tương đương với võ kỹ thiên cấp. Chu Hằng cười khẽ, vậy đúng là kiếm lời to rồi. Huyết mạch thanh long của hắn từ ban đầu đã là thiên linh thể tam tinh, hiện tại thậm chí đạt tới ngũ tinh, ngày sau khẳng định sẽ đạt đến thập tinh. Bởi vậy, môn cửu U Băng Thiên Quyết này đối với hắn cũng là võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Ít nhất hiện tại đã có thể so sánh với hoa sen tám màu rồi. Chật, ngươi cười rất hạ lưu. Mai Di Hương rùng mình, còn Tiêu Hòa Thủy cũng phá lệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chu Hằng giao tình với hai nàng cũng không sâu, tự nhiên sẽ không nói ra chuyện hắn có thiên linh thể, chỉ là mỉm cười làm ra vẻ cao thâm, làm hai nàng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả hổ con cũng nhìn không được, không ngừng cắn quần Chu Hằng. Một lát sau, có một người hầu thiên bảo các bưng hộp gấm đi vào, thanh toán giá tiền với Chu Hằng, cửu U Băng Thiên Quyết này cũng chính thức thuộc về Chu Hằng. Đúng là phá sản mà. Tuy rằng Mai Di Hương không để vào mắt 55 vạn linh thạch hạ phẩm, nhưng dùng để mua một quyển võ kỹ huyết mạch chỉ có cái mã ngoài thì quả nhiên là lỗ to. Trên đời này có mấy cái thiên linh thể, quyển cửu U Băng Thiên Quyết này nhiều nhất chỉ coi như võ kỹ địa cấp, hơn nữa còn có chồng chất hạn chế, còn bắt buộc linh thể thuộc tính thủy mới tu luyện được. Chu Hằng không để ý, mở ra cửu U Băng Thiên Quyết xem ngay, làm cuồng nhân võ đạo, hắn tự nhiên tràn đầy hứng thú với pháp kỹ. Kỳ thật cửu U Băng Thiên Quyết rất đơn giản, chính là dùng lực huyết mạch dẫn động linh khí thuộc tính thủy trong tự nhiên thiên địa, hóa thành một mảnh băng sương, sau đó có thể phát huy ra các loại hiệu quả. Ví dụ như đóng băng đối thủ, thực lực kém chút thì trực tiếp nộp mạng, dù cho có thể phá vỡ đi ra cũng làm chậm hành động của đối phương, sáng tạo điều kiện một đòn đánh chết. Hoặc là chế tạo một tấm khiên băng, hình thành phòng ngự cực mạnh. Nhiệt độ của băng, mức độ cứng rắn, toàn quyết định bởi cường độ lực huyết mạch. Lực huyết mạch càng mạnh, như vậy tự nhiên uy lực cũng càng mạnh. Nếu như để võ giả nhân linh thể nhất tinh đánh ra, vậy căn bản chỉ là võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, cũng chỉ ăn hiếp được đối thủ yếu hơn mình một chút. Mà ý nghĩa của võ kỹ là gì? Không phải phát huy ra chiến lực vượt qua thực lực bản thân võ giả hay sao? Không đạt đến yêu cầu này, võ kỹ cũng mất đi ý nghĩa. Chu Hằng xem mà mừng rỡ, vừa suy nghĩ ảo diệu trong đó, lại không nhịn được bắt đầu diễn hóa. Cửu U Băng Thiên Quyết rất là cao thâm, người bình thường tốn cả năm cũng chưa chắc hiểu được ảo diệu trong đó. Nhưng ngộ tính của Chu Hằng là được Lăng Thiên Cửu Thức rèn luyện ra, đạo pháp quyết này ở trong mắt hắn chỉ đơn giản như là 1+1=2. Chỉ vẻn vẹn nửa tiếng, hắn chẳng những ghi nhớ hết cửu U Băng Thiên Quyết, hơn nữa đã cân nhắc ra chân ý trong đó. Tay phải giơ ra, trên bàn tay liền xuất hiện một đoàn hơi nước, sau đó nhanh chóng đông lạnh, trở thành một khối băng, rồi rớt bùng xuống đất. Tiếng động này kinh động Mai Di Hương cùng Tiêu Hòa Thủy, hai nàng nhìn khối băng tỏa ra hơi lạnh dưới đất, cùng rơi vào ngây ngốc, cái miệng đỏ cũng há mở thật to. Chu Hằng thật luyện thành cửu U Băng Thiên Quyết. Sao lại thế này? Không phải tên này là song linh thể hai thuộc tính hỏa kim hay sao? Chưa từng nghe nói trên đời này có truyền phun thể, đó là chuyện không thể nào. Dù là hai bên cha mẹ đều là song linh thể, nhưng lúc kéo dài huyết mạch, cũng chỉ sẽ truyền thừa đạo huyết mạch mạnh nhất của mình cho con. Bởi vậy, song linh thể là cực hạn, tuyệt đối không thể có truyền phun thể. Nhưng nếu không phải truyền phun thể, Chu Hằng làm sao có thể tu thành cửu U Băng Thiên Quyết? Điều này hoàn toàn không giải thích được. Trên người nam nhân này, rốt cuộc che giấu bí mật gì? Đừng nói hai nàng nhìn đến trợn mắt hốc mồm, ngay cả lão nhân ít nhất là sơn hà cảnh kia cũng ánh mắt sáng lên, toát ra kinh dị. Một tên sơ phân cảnh có thể làm cho cường giả sơn hà cảnh kinh ngạc, nói ra chuyện này sẽ chỉ làm thanh danh của Chu Hằng tăng thêm một tầng. Tiểu Chu Tử, tại sao ngươi có thể tu luyện được Cửu U Băng Thiên Quyết? Mai Di Hương không nhịn được hỏi. Chu Hằng cười hắc hắc, trong lòng thầm trách mình lại không nhịn được vận chuyển ra ở đây, nhưng nếu đã bị đối phương thấy được, hắn cũng không thể chống chế, nói, dĩ nhiên là ta có lực huyết mạch thuộc tính thủy. Vậy không phải là nhảm nhí hay sao? Hai nàng đồng thời trợn trắng, ý của Mai Di Hương tự nhiên là làm sao Chu Hằng có được lực huyết mạch thuộc tính thủy. Nhưng Chu Hằng nói vòng vo, các nàng đều là người thông minh, biết rõ Chu Hằng sẽ không nói cho các nàng biết. Tiểu tử đáng ghét, mỹ nữ xinh đẹp như vậy hỏi hắn mà cũng nhịn xuống không nói, không coi ai ra gì mà. Mai Di Hương biểu môi, rồi nói, tiểu Chu Tử, làm cho bổn tiểu thư khối đá, bổn tiểu thư muốn ăn tuyết lê ướp lạnh. Ừm, ta cũng muốn. Tiêu Hòa Thủy không cam lạc hậu nói, ánh mắt đẹp liếc qua Chu Hằng, quyến rũ lan tỏa, nhất là câu ta cũng muốn rõ ràng mang theo ám chỉ khác thường, làm trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động. Rõ ràng đã gặp nàng nhiều lần, nhưng mị lực của nàng chẳng những không giảm chút nào, ngược lại càng tăng mạnh hơn. Đường đường võ kỹ huyết mạch lần đầu tiên sử dụng lại không phải với kẻ địch, mà đi làm đá lạnh cho người ta. Chu Hằng thở dài nhưng vẫn thỏa mãn tâm nguyện của hai nàng, dù sao hai nàng đều là mỹ nữ cực phẩm, lần đầu tiên này cũng không ngoan. Nhìn hai nàng thích thú uống đồ ướp lạnh, Chu Hằng không khỏi buồn cười. Dù hắn không có ý muốn ôm ấp mỹ nữ thiên hạ, nhưng thưởng thức mỹ nữ cũng làm tâm thần người ta vui sướng. Đương nhiên là có chút mỹ nữ lòng như rắn rết, vậy thì tự nhiên quá phá phong cảnh. Hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, Mai Di Hương không nuốt lời, đưa hết thứ mua được cho Chu Hằng, dù cộng lại cũng không bằng được Cửu U Băng Thiên Quyết, nhưng giá trị cũng khoảng 20 vạn linh thạch, cũng coi là rất bạo tay. Nhưng mấy thứ này nhiều nhất chỉ làm tu vi của Chu Hằng tăng thêm một đoạn nhỏ, tiến lên mỗi một bước đều cần đầu tư càng lớn, bởi vậy càng là hào môn thì càng có nhiều cao thủ, tài nguyên tu luyện là cực kỳ trọng yếu. Chu Hằng trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên là vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Bởi vì Tiêu Hòa Thủy câu lên dục hỏa tự nhiên phải đi tìm người xả ra, nếu đổi lại là An Ngọc Mị, Chu Hằng sẽ sinh ra lòng có lỗi, nhưng đối với Lan Phi thì lại không có một chút nào. Hắn thô bạo lột bỏ quần lót của Lan Phi, cũng không cởi váy ngoài, liền trực tiếp đẩy ngã đối phương xuống giường, trực tiếp đẩy vật to dài nóng rực vào bên trong, mạnh mẽ mà làm. Nữ nhân này hai lần ba lượt muốn hại hắn, Chu Hằng có thể khẳng định, nếu không phải những ngày này nàng luôn bị giam cầm trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, khẳng định sẽ lại nghĩ ra chiêu trò gì mà hại hắn. Đối với nữ nhân này, hắn không cần phải có thương tiếc gì. Nào ngờ mỗi ngày Lan Phi đều ở trong hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối này, tâm tình đã gần đến điên cuồng, đối với việc hắn thô bạo lại chỉ có mừng rỡ chứ không chán ghét, gần như điên cuồng nghênh đón hắn chiếm lấy. Chu Hằng hung hăng ngắt nhéo lấy bộ ngực đầy dặn của nàng, để lại những vết thâm tím, nhưng điều này chỉ làm cho Lan Phi càng thét to điên cuồng, đôi chân ngọc thật dài kẹp thật mạnh, hận không thể làm hắn dung nhập thân thể mình. Nàng cũng chỉ có đến lúc này mới điên được một chút, bị Chu Hằng làm 4-5 lần liên tục liền không chịu nổi nữa, phải cầu xin dùng biện pháp khác hầu hạ Chu Hằng. Nhìn nàng quỳ trước mặt mình, lung lay dùng bộ ngực lớn kẹp chặt mút lấy cái vật dài bên dưới, Chu Hằng không khỏi trào ra cảm giác thành tựu mạnh mẽ. Nữ nhân này ngày càng ra dáng nô lệ mà. Mai Di Hương tuyệt đối là sao chổi sợ thiên hạ không loạn, gần như mỗi ngày nàng đều tìm tới Chu Hằng, sau đó lôi hắn ra ngoài gây họa. Bịt ống khói nhà người ta, giật sâu kẹo hồ lô của đứa nhỏ, còn có cướp giàu chia nghèo. Chu Hằng không biết trong thân thể thanh tú, danh môn quý nữ như nàng sao lại che giấu điên cuồng như thế, hoặc có thể là vì nàng bị đè nén lâu qua, nên mới đột nhiên bùng phát ra. Làm nóng người xong, Mai Di Hương sẽ cùng Chu Hằng đi đánh người, bị đánh đương nhiên là đám con cháu hoàng khố trong đế đô, bao gồm cả các con cháu hào môn chạy tới Lãng Nguyệt Quốc. Chu Hằng không có hứng thú nổi điên với nàng, muốn rời khỏi đế đô, đi dạo thiên hạ một chuyến, phấn đấu vì tăng lên thực lực của mình, nhưng một tin dữ đột nhiên ập tới làm rối loạn ý tưởng của hắn. Tin tức là do Tiêu Hòa Thủy mang tới, nàng đến gặp lúc giữa trưa, sắc mặt nghiêm nghị, không có một chút quyến rũ yêu mị, nhưng quyến rũ của nàng phát ra từ sâu trong lòng, dù cho vẻ mặt có đoan trang không biểu tình đi nữa cũng không che giấu được. Chu Hằng, có một tin tức xấu. Nàng nhìn Chu Hằng nói. Chuyện gì? 6 ngày trước, có một thế lực thần bí đột nhiên tập kích Phong Vũ Thành, tất cả võ giả tụ linh cảnh đều bị giết. Bùm. Chu Hằng một quyền đánh nát bét chiếc bàn, lập tức đứng thẳng lên, mái tóc đen dựng thẳng, sắc mặt đầy kích động. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, Chu Định Hải có 3 tấm ảnh động phù, có thể nháy mắt truyền tống đi xa vạn dặm, tuyệt đối không thể lọt vào bất trắc, nhưng mà, là ai xuống tay độc ác như thế? Là ai đã hạ thủ? Chu Hằng ngẫm nghĩ, mình thật đúng là gây thù vô số, nào là Lưu gia, Nam Cung gia, Nhạc gia, nếu còn tính thêm Ứng gia, mấy thế lực này đều có thực lực chỉ một cái nhấc tay là có thể hủy diệt Phong Vũ Thành. Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Hòa Thủy ào tới bế lên tiểu hổ nho nhỏ. Con tiểu sắc hổ này liền vô cùng thoải mái vùi đầu vào bộ ngực mềm mại cao ngất của Tiêu Hòa Thủy kia, hai mắt híp lại liền ngủ. Không chỉ có Phong Vũ Thành, còn có 5 thành nhỏ khác cũng gần như đồng thời bị tai nạn như nhau,

hiện tại hắn có hai nữ nhân là Mai Di Hương và Tiêu Hòa Thủy. Mai Di Hương không thể động tới, nhưng Tiêu Hòa Thủy thì được. Ứng Thiếu có thể tới Tiêu gia cầu hôn, để Tiêu gia gả Tiêu Hòa Thủy lại đây, mà sau khi Chu Hằng biết, khẳng định với cá tính kiêu ngạo của hắn, sẽ tới ngăn cản. Kể từ đó, nhất định Mai Di Hương sẽ sinh ra chán ghét hắn, không còn quản tới chuyện của hắn nữa. Mà chỉ cần có Ứng Thiếu tòa trấn, bất kể Tiêu Vũ Ngân hay là Thiên Quân Tử, đều khẳng định không dám ra tay, như vậy cha ta có thể dễ dàng giết chết tên tiểu tử kia. Lưu Duyệt liên tục cười lạnh. Từ khi bị Chu Hằng phế đi hạt giống nam, hắn luôn luôn nghĩ tới chuyện làm thế nào báo thù. Đáng tiếc, ngay cả Tiêu Hòa Thủy hắn cũng không ăn được, hơn nữa cũng vĩnh viễn không ăn được, nhưng Chu Hằng mi cũng đừng mơ tưởng sống khá giả. Có tung tích của phụ thân ta rồi à? Ứng Băng Phong rời đi không bao lâu, Chu Hằng nhận được tin tức của Tiêu Hòa Thủy phái người đưa tới. Hắn lập tức chạy tới, vội hỏi nữ nhân đang nằm dựa nghiêng trên ghế với tư thế mị hoặc hàng vạn hàng ngàn kia. Tên nam nhân lỗ mãng này không biết chút phong tình sao? Chẳng lẽ không trông thấy tư thế phong tình vạn chủng của nàng mỹ nữ này, ngay cả người đá nhìn thấy cũng động tâm kia sao? Hừ, thật là uổng công nàng suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được tạo hình gợi cảm như vậy. Tiêu Hòa Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi một cái, nói, dạ dạ dạ nhạc phụ tiện nghi của huynh kia phái người truyền tin tới đây, tuy nhiên bởi vì huynh thay đổi khách điếm, nên người truyền tin này được thiếp tiếp đãi rồi. Phụ thân huynh rất an toàn, hiện giờ cùng với tông chủ Cửu Linh Tông đang ở tại An Gia. Tông chủ Cửu Linh Tông? Lâm Kiếm Trần ư? Hắn cũng may mắn thoát khỏi tai nạn ư? Chu Hằng cũng không cho rằng Lâm Kiếm Trần có thực lực cường hãn có thể mở một con đường máu như vậy, hơn nữa lại ở chung một chỗ với phụ thân Chu Định Hải, có khả năng lớn là Chu Định Hải cho đối phương một tấm ảnh động phù. Cũng tốt, nếu Lâm Kiếm Trần chết đi, Chu Hằng còn thật không biết cô nàng Lâm Phước Hương này sẽ thương tâm biết giường nào. Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói, bây giờ ta sẽ đi ngay Thiên Hàng Thành. Tiêu phu nhân, lần này thật cảm ơn phu nhân, ta sẽ ghi nhớ trong tâm khảm. Thiếp cũng không muốn huynh ghi tạc trong lòng, tốt nhất chỉ cần huynh yêu thiếp một lần là được. Tiêu Hòa Thủy phát ra tiếng cười quyến rũ rung động toàn thân, có thể hai lần, ba lần, bốn lần thiếp nhưng phi thường vui mới ghét cũ. Chu Hằng không để ý tới nàng, tuy rằng nhận được tin tức phụ thân an toàn, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy người hắn vẫn không thể yên tâm. Lập tức hắn rời Tiêu gia, triển khai Tấn Vân Lưu Quan Bộ, rất nhanh đi tới Thiên Hàng Thành. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Hòa Thủy, hắn đều bị kích dục mãnh liệt. Nhưng bây giờ đúng là không có thời gian để hắn chui vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp tìm Lan Phi cưỡng ép đè xuống. Ở trong lòng hắn an nguy của phụ thân thắng hơn hết thảy. Chỉ ba ngày sau, hắn liền đi tới Thiên Hàng Thành, trực tiếp vào An Gia. Hừ. Chợt vang lên một tiếng hừ lạnh, rồi một bàn tay khổng lồ như bạch ngọc từ trên trời giáng xuống, trấn áp tới phía Chu Hằng. Nhạc phụ, là ta. Chu Hằng lách mình tránh né, tránh khỏi trong đường tơ kẻ tóc. Thì ra là ngươi. Bàn tay to bạch ngọc lập tức thu về, thân hình An Nhược Trần cũng xuất hiện trên nóc nhà. Lão gật gật đầu, nói, phụ thân ngươi đang ở viện bên trái, ngươi có thể lập tức chạy tới đi. Lòng hiếu thảo thật đáng khen. Lão có phần vui mừng, một người kính trọng phụ thân mình như thế, đương nhiên cũng đối tốt với thê tử của mình. Lão càng thêm yên tâm. Chu Hằng cũng không kịp thi lễ cùng An Nhược Trần, thân hình bắn vọt đi tới khu nhà bên trái, lớn tiếng kêu lên, cha. Cha. Hằng Nhi. Chu Định Hải từ trong phòng chạy vội ra, hai cha con gặp mặt, đều kích động không thôi. Nếu không nhờ Chu Hằng mang về tặng cho ảnh độn phù, lần này tất nhiên Chu Định Hải khó thoát khỏi một kiếp, sau tai kiếp gặp lại dĩ nhiên hai người đều rất kích động. Cha! Ngài đã vào sơ phân cảnh ư? Một lát sau, Chu Hằng đột nhiên cả kinh kêu lên. Hắn có thể cảm ứng được khí tức mênh mông của phụ thân. Tuy rằng không cường đại bằng hắn, nhưng về bản chất lại ở cùng một tầng thứ. Chu Định Hải cười thần bí, nói, cha đã gặp được một duyên kỳ ngộ. Đến đây, ta nói tường tận cho con nghe. Hai người đi vào trong phòng ngồi xuống, Chu Hằng liền nghe Chu Định Hải nói tường tận chuyện của mình. Ở trong đêm Cửu Linh Tông bị tập kích, tổng cộng có chừng 10 tụ linh cảnh, cơ hồ chỉ trong mấy phút đã bị bắt giữ, cưỡng ép móc lấy trái tim. Mà đối phương chỉ xuất động hai người, nhưng trên mặt đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy gương mặt. Chu Định Hải vô cùng cảnh giác, trước tiên xé mở ảnh động phù, ai mà ngờ bị truyền tống vào trong một cái động phủ, cơ quan tầng tầng lớp lớp, ngược lại thiếu chút nữa tán mạng của mình. Chẳng qua Chu Định Hải cũng là người có cơ may lớn, tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn đi tới chỗ sâu trong động phủ, thu được hai viên linh đan. Chu Định Hải lập tức uống vào một viên, liền hôn mê đi. Nhưng lúc tỉnh lại thì phát hiện chẳng những thương thế lành lặn hết, tu vi còn đột phá đến sơ phân cảnh. Sau đó, Chu Định Hải sợ qua thời gian quá lâu Chu Hằng lo lắng, liền chạy tới Thiên Hàng Thành. Trước đó Chu Định Hải đã đưa cho Lâm Kiếm Trần một tấm ảnh độn phù. Vì Chu Định Hải sớm đã xem Lâm Phước Hương trở thành con dâu, sùi già kết thân dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. nhưng bởi vì Chu Định Hải trì hoãn ở trong động phủ một thời gian, bởi vậy Lâm Kiếm Trần tới An gia trước. Sau đó thì có An Nhược Trần phái người truyền tin báo cho Chu Hằng biết chuyện. Sự tình rất đơn giản, khi Chu Định Hải nói ra chuyện trải qua trong động phủ cũng rất sơ qua đại khái, nhưng Chu Hằng biết này nhất định là phụ thân đã trải qua cửu tử nhất sinh, trong lòng phụ thân vốn có chấp niệm, trước khi chưa gặp lại mẫu thân, ông nhất định sẽ sống tiếp. Hằng Nhi, đây là một viên ngọc tâm đan còn lại, còn lập tức uống đi. Chu Định Hải lấy ra một cái bình thuốc, nhét vào trong tay Chu Hằng. Cha, hay là ngài dùng đi. Chu Hằng đẩy trở về, còn cũng không cần lo lắng tăng lên tu vi. Hắn có hắc kiếm, còn hiệu quả hơn so với bất kỳ linh đan diệu dược nào, nếu hắn chịu hóa thân làm ma đại khai sát giới, tốc độ tăng lên tu vi sẽ vô cùng đáng sợ. Đan dược này chỉ có thể dùng một viên, uống nhiều cũng vô ích. Chu Định Hải lắc lắc đầu, Hằng Nhi. Hy vọng của vi phụ đều đặt hết trên người con, tu vi con càng cao, vi phụ mới có thể càng yên tâm. Chu Hằng chỉ phải nhận lấy bình thuốc, đối với hạn định của đan dược chỉ có thể uống dùng một viên, thật ra hắn không có ý hoài nghi gì, tỷ như Hoàng Long đan chính là như vậy. Con mau bế quan, lập tức luyện hóa dược lực đi. Chu Định Hải là hận đứa con không thể lập tức trưởng thành đến linh hải cảnh, để mau đi đón ái thê trở về. Con hiểu rồi. Chu Hằng hỏi An Nhược Trần muốn một gian mật thất, sau khi tiến vào trong đó lại là một chân bước vào cửu huyền thí luyện tháp. Lần này hắn hoàn toàn không quan tâm tới Lan Phi đang hoa tay uống mình, mà đi thẳng lên lầu 3, lấy ra Ngọc Tâm đang ăn vào, bắt đầu luyện hóa dược lực. Ngọc Tâm đan này khẳng định là đan dược mạnh nhất, Chu Hằng đã thấy hiệu quả trước mắt, không ngờ có thể giúp cho Chu Định Hải còn ở tụ linh nhất trọng thiên vù một cái trực tiếp vọt lên đến sơ phân cảnh. Tuy nhiên, Ngọc Tâm đan gặp phải tên biến thái hắn này liền có vẻ không thấm vào đâu, không gian đan điền gấp 40 lần sơ phân cảnh bình thường không phải dễ lấp đầy như vậy. May mà rốt cuộc vẫn đẩy mạnh tu vi của Chu Hằng lên đến sơ phân tam trọng thiên đỉnh phong, vừa vặn có thể tấn công ít địa cảnh. Nếu vậy thì tới đi. Tâm linh Chu Hằng hoàn toàn đắm chìm vào thế giới đan điền, thần thức hóa thành hình người, tay cầm hắc kiếm. Ít địa cảnh chính là phải biến đổi phiến thế giới hỗn độn sơ khai này trở thành thiên địa chân chính, từ linh lực trạng thái thể lỏng biến thành trạng thái mặt đất cố định, bước đầu hoàn thiện nội thế giới, một mảnh hỗn độn lại có thể xưng là thế giới. Chu Hằng triển khai Lăng Thiên Cửu Thức, không ngừng vận chuyển bộ kiếm pháp tuyệt thế này. Ở trong quá trình vận kiếm, hắn dung hợp với thiên địa, cộng minh với đạo, thiền sướng ảo diệu vũ trụ, cả người buông lỏng tinh thuần, giống như không biết, không hiểu. Hắn vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức, bản thân chính là một quá trình lĩnh ngộ, mà điều huyền diệu của bộ kiếm pháp này vượt hơn xa ít địa cảnh, khai thiên cảnh, cho dù là Chu Hằng chỉ là hiểu rõ thêm một ít, thì chút ngộ đạo đó đều là kinh thế hải tục. Nếu không phải Chu Hằng tích lũy tu vi chưa đủ, thậm chí hắn có thể một hơi xông phá tới hóa thần cảnh. Nội thế giới chính là tâm của võ giả, đạo của võ giả, tùy tâm mà động, tùy ngộ mà thay đổi. Chu Hằng đắm chìm trong ảo diệu của Lăng Thiên Cửu Thức, kiếm khí vũ động 3000 dặm, toàn bộ thế giới đan điền đều bị kiếm quang chiếu sáng, ầm ầm, từng mảng hỗn độn không ngừng sụp xuống, mà trong quá trình này, linh lực trạng thái thể lỏng nhanh chóng biến đổi vững chắc, tạo thành một thế giới hoang vắng. Đan điền của hắn đang cấp tốc bành trướng, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn tốc độ cực nhanh. Thiên địa diễn biến, một thế giới hồng hoang đang lặng yên hình thành. Một thế giới hình thành hiển nhiên chậm hơn rất nhiều so với dự tính của Chu Hằng, phải tròn 5 ngày sau, hắn mới mở ra hai mắt. Ít địa cảnh. Linh khí thiên địa tụ tập đến với tốc độ đáng sợ, xúc tích trong thân thể hắn, nhanh chóng củng cố cảnh giới của hắn, đây là khoảnh khắc tăng lên nhiều nhất, cũng là khoảnh khắc mấu chốt nhất, một sơ suất nhỏ có thể sẽ làm cho tu vi đảo ngược, mặt đất vừa mới hình thành trong nháy mắt sẽ hóa trở lại thành trạng thái thể lỏng, từ đó không thể duy trì thế giới đan điền, đẩy lùi về lại trạng thái sơ phân cảnh. Sau nửa giờ, hắn đột ngột đứng lên, hai mắt sáng như tia chớp, nhưng lập tức hào quang biến mất, trở thành trong sáng tinh thuần. Hắn nội thị đan điền, hiện tại không gian này đã bành trướng gần như gấp 30 lần so với trước. Từ sơ phân cảnh đến ít địa cảnh, phần lớn mọi người chỉ có thể mở rộng không gian đan điền gấp 15 lần, mà Chu Hằng lại đạt tới 30 lần, cộng thêm tích lũy của hắn từ trước, không gian đan điền của hắn lớn gấp 80 lần so với ít địa cảnh bình thường. Điều này có ý nghĩa gì? Hiện giờ lực lượng của hắn đã mạnh hơn ít địa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong bình thường. Các thế lực lớn vì sao coi trọng người có huyết mạch lực cường đại như vậy? Cũng bởi vì những người này ở thời điểm đột phá, không gian đan điền mở rộng phải lớn hơn so với thường nhân. Chống lại những người này, ưu thế của Chu Hằng không có lớn như vậy, nhưng không gian đan điền lớn gấp 80 lần so với ít địa nhất trọng thiên bình thường, đây tuyệt đối là một con số cực kỳ khoa trương. Như Ứng Băng Phong coi như là con cháu kiệt xuất của Ứng gia, nhưng không gian đan điền cũng chỉ là lớn gấp 5 lần ít địa nhất trọng thiên bình thường mà thôi, so với Chu Hằng kém cả 16 lần. Hiện tại nếu gặp lại Ứng Băng Phong, Chu Hằng căn bản không cần dùng võ kỹ, huyết mạch lực gì, mà chỉ một quyền là có thể đánh hắn nổ tung. Chu Hằng lại khảo nghiệm một chút huyết mạch lực của hắn, tử hỏa, kim loại hóa đều đạt tới địa linh thể ngũ tinh, mà thanh long lực thì đạt tới thiên linh thể thất tinh, cách thiên linh thể thập tinh đã càng ngày càng gần. Thanh long lực tăng lên, có nghĩa uy lực của cửu U băng thiên quyết cũng càng lúc càng lớn. Chu Hằng cười cười hài lòng, trước kia tuy rằng bởi vì hắc kiếm hắn phải làm phế nhân 10 năm, nhưng hết thảy đều đã được hồi báo, hơn nữa còn là hồi báo gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Hắn không có rời đi cửu huyền thí luyện tháp, mà đi lên lầu 4, đi khiêu chiến thí luyện của ích địa cảnh. Đó là một người cá, có hình dạng đầu của loài cá, lại có thân thể loài người, chỉ bởi vì là do trận pháp biến thành, cũng không biết đến tột cùng có thể lên tiếng nói chuyện hay không. Chu Hằng tự nhiên không có khả năng nói lời vô nghĩa, liền xông thẳng tới chiến đấu. Người cá này là ích địa tam trọng thiên đỉnh phong, không gian đan điền cũng lớn hơn gấp 3-4 lần so với ích địa cảnh bình thường. Về lực lượng kỳ thật cũng không kém so với Chu Hằng, dù sao nó cao hơn tới 2 tiểu cảnh giới. Thế nhưng ở trước mặt Chu Hằng đang nắm giữ thế, không có lực lượng cấp bậc nghiền ép thì nó làm thế nào chống lại được. Địch nhân từ trận pháp huyễn hóa ra này liền bị Chu Hằng đánh cho dập nát, rồi đột ngột bốp một tiếng, một cái bình ngọc từ giữa không trung rơi xuống, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Chu Hằng nhặt lên bình ngọc kia, trong nháy mắt chạm vào, lập tức một đạo tin tức cũng truyền vào đầu óc của hắn. Đây là một lọ máu, là tinh huyết được chiết xuất ra, đến từ một chủng tộc cổ xưa thần bí được xưng là Phệ Kim tộc. Chủng tộc này có một năng lực bẩm sinh, chính là có thể cắn nuốt kim loại để cường hóa thân thể mình. Chẳng những họ có lực lượng đáng sợ, hơn nữa thân thể cứng chắc như kim loại, không thể phá vỡ. Nếu có thể luyện hóa bình tinh huyết này, như vậy thì có thể nhận được năng lực của Phệ Kim tộc, nhưng nếu như không hàng phục được lực lượng cuồng bạo trong tinh huyết, như vậy kết cục sẽ rất bi thảm, bị tinh huyết luyện hóa ngược thành kim loại, trong nháy mắt tử vong. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại cao hơn xa tỷ lệ thành công, có thể coi là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu như có thể sống sót, thì lực lượng của thân thể sẽ tăng lên tới mức độ đáng sợ, lực phòng ngự cũng cường hãn đến mức tận cùng. Chu Hằng tim đập thình thịch. Nghiêm chỉnh mà nói, đặc tính của Phệ Kim tộc này kỳ thật không kém gì hắc kiếm, một bên là cắn nuốt kim loại, một bên kia thì cắn nuốt tinh khí người chết. Một bên thì tăng trưởng là lực lượng thân thể, khí lực mạnh mẽ, một bên kia thì lại gia tăng tích lũy linh lực. Dù sao hai bên cũng không xung đột, vì sao không thể cùng có cả hai chứ? Về phần khả năng tính có thể hàng phục tinh huyết hay không? Chu Hằng tự nhiên không hề nghĩ ngợi, hắc kiếm có thể trấn áp muôn đời, tuyệt đối không sợ bình tinh huyết này có thể tạo phản. Chu Hằng không một chút do dự, mở ra nắp bình liền nghiêng miệng bình dốc hết vào miệng, ục ục ục, chỉ mấy hơi đã uống sạch sẽ máu huyết trong bình. Lập tức, một luồng hơi nóng từ cổ họng hắn tiến vào dạ dày, sau đó hóa thành ức vạn hạt li ti chạy tới các nơi trong thân thể hắn, cuối cùng hội tụ lớp lớp ở trong đan điền. Những hạt ánh sáng vàng lấp lánh này rất nhanh liền tổ hợp thành một hình người, hoàn toàn chính là do kim loại tạo thành. Ngay cả sợi tóc đều lấp lánh ánh sáng kim loại. Trông giống như hoàng long đan, chỉ là tinh huyết này hình thành người kim loại tạo áp lực cho Chu Hằng lớn hơn nhiều lắm. Bọn chuột nhắt lớn mật. Tưởng uống máu là có thể nhận lấy năng lực thiên phú của Phệ Kim tộc ta ư, nhận lấy cái chết đi. Người kim loại kia bay vọt lên, trong tay huyễn hóa ra một cây chù y màu vàng, đập xuống đầu Chu Hằng. Đó cũng không phải công kích thực thể, mà là đến từ thế giới ý thức, là so tay nghề về mặt thần thức. Nếu là thần thức hỏng mất, như vậy Chu Hằng chính là một hoạt tử nhân, thân thể sẽ bị lực lượng trong tinh huyết đồng hóa thành kim loại. Hừ. Chu Hằng hừ một tiếng nặng nề, hắn tu tập Lăng Thiên Cửu Thức nhiều ngày, tuy rằng còn không thể vận chuyển thuần thục tự nhiên, nhưng ở trong thế giới ý thức này, hắn cũng không chịu hạn chế của lực lượng. Tu vi thần thức của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới. Uy lực của Lăng Thiên Cửu Thức, cộng thêm uy áp của Long Uy, dưới một tiếng hừ này, người kim loại kia thoáng bị chừng lại một chút, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lại công tiếp về hướng Chu Hằng. Không phải Lăng Thiên Cửu Thức không đủ cường đại, mà là Chu Hằng căn bản không thể phát huy ra uy lực chân chính của bộ kiếm pháp này. Về mặt khác, Phệ Kim tộc có thể cắn nuốt kim loại tăng cường lực lượng thân thể, đồng dạng cũng là năng lực nghịch thiên, chủ nhân của tinh huyết này khi còn sống không biết trưởng thành đến mức độ đáng sợ nào rồi. Cho nên mới có cách nói luyện hóa tinh huyết là cửu tử nhất sinh. Chu Hằng một tay rung lên, lập tức đoạn kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay, hắn triển khai Lăng Thiên Cửu Thức tạo nên bóng kiếm diệt thiên tuyệt địa. Cũng giống như hồn phách thanh long trong Hoàng Long Đan lúc trước, người kim loại ở trước mặt Lăng Thiên Cửu Thức, ở trước mặt hắc kiếm căn bản không có năng lực phản kháng, trong nháy mắt đã bị chẻ thành mấy ảnh vụn, chân chính dung hợp vào trong cơ thể Chu Hằng. Thân mình Chu Hằng run rẩy dữ dội, hắn đang cấp tốc hấp thu năng lực thiên phú của Phệ Kim tộc, đây là một loại biến hóa tương tự như thoát thai hoán cốt. Hắn từng từ trong Hoàng Long Đan thu được huyết mạch lực, lần đó rất đơn giản chỉ là gia tăng một năng lực hạng nhất cho hắn, gần như là một loại võ kỹ cùng đẳng cấp. Thế nhưng tinh huyết của Phệ Kim tộc khẳng định là bất đồng, đúng là phải phá vỡ toàn bộ rồi cấu tạo lại thân thể Chu Hằng. Một khi hoàn thành cải tạo lần này, ngoại trừ tư tưởng hắn còn bảo trì trạng thái vốn có, thân thể trở nên giống nhau như đúc với Phệ Kim tộc. Đến lúc đó, kỳ thật hắn cũng không thể xưng là người, mà chính là phệ kim tộc. Như vậy sao được? Ánh mắt Chu Hằng chợt ngưng trọng, hắn cũng không có chán ghét làm người, đến mức phải đổi làm ngoại tộc. Thân thể da thịt là công ơn cha mẹ sinh thành, hắn ngay cả mặt mũi mẫu thân còn chưa nhìn thấy. Nếu sau này biến thành một khối kim loại đi gặp lão nương, chẳng phải là sẽ bị lão nương mắng chết sao? 10 tháng hoài thai mà lại sinh ra một quái thai như vậy sao? Trấn cho ta. Chu Hằng cần chỉ là năng lực cắn nuốt kim loại của phệ kim tộc, tuyệt đối không nguyện ý bị đồng hóa làm dị tộc. Lúc này hắc kiếm đã không giúp được gì nữa rồi, bởi vì phệ kim tộc về mặt sinh mệnh trình tự còn cao hơn nhân loại, phần cải tạo thân thể này ở trong ý hắc kiếm xem ra đúng thật là hữu ích cho Chu Hằng, đã có ích như thế thì cớ sao nó ngăn cản. Cũng may mà ý chí đối địch trong tinh huyết đã bị đánh diệt, Chu Hằng liền dùng ý chí mạnh mẽ khống chế tinh huyết, hạn chế công cuộc cải tạo này ở xương cốt của tay phải. 1 giờ, 3 giờ, 10 giờ, 1 ngày. Trọn 2 ngày sau, công cuộc cải tạo này rốt cuộc hoàn thành. Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, lau mồ hôi trên trán, tâm tình rất nhanh trầm tĩnh lại, lập tức hắn cảm thấy rất mệt nhọc. Hắn nâng tay phải lên, xem từ bề ngoài không khác chút nào so với cánh tay của người thường, nhưng nếu cắt vào trong da thịt thì sẽ phát hiện toàn bộ xương cốt của bàn tay hắn đã biến thành một mảng màu vàng óng. Phệ kim tộc là dùng miệng ăn kim loại, cắn nuốt kim loại để thu lấy lực lượng, cũng dùng tinh hoa kim loại để cường hóa thân thể của mình. Nhưng Chu Hằng thì lại hạn chế chức năng này trên tay phải, nói chính xác là xương ngón tay trong tay phải. Những xương ngón tay này có thể cắn nuốt kim loại. Chu Hằng không muốn biến đổi chính mình trở thành người kim loại giống như phệ kim tộc, nhưng tăng lên xương cốt toàn thân thì vẫn có thể chấp nhận. Chỉ cần thu được đủ nhiều tinh hoa kim loại, xương cốt toàn thân hắn sẽ trở nên không thể phá vỡ. Thử một chút xem sao. Chu Hằng lấy ra một thanh trường kiếm, đây là lưỡi kiếm có độ sắc bén thông thường, hắn thường xuyên đeo bên hông để giả dạng. Tay phải nắm mũi kiếm, Chu Hằng vừa động tâm niệm, lập tức vô số hạt màu vàng từ giữa thân kiếm chạy vào trong cơ thể hắn. Vào giờ khắc này, dường như hắn cùng thanh trường kiếm kết nối vào nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chảy của những hạt màu vàng kia. Tốc độ cũng không nhanh lắm, những hạt này từng cái bám vào trên xương cốt của hắn, cường hóa thân thể, cũng tăng lên một chút xíu lực lượng của hắn. Nhưng so với linh lực cấp bậc ít địa cảnh của hắn lúc này mà nói, những lực lượng này cực kỳ bé nhỏ. Chu Hằng ngừng lại, ngón trỏ, ngón giữa tay trái cùng chập lại, trong nháy mắt kim loại hóa liền giống như một cây chủy thủ rạch vào tay phải của mình, lập tức máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra xương ngón tay trong đó giống như hoàng kim tạo thành vậy. Hắn dường như không có cảm giác đau đớn, lại lần nữa dùng tay phải đó chộp lên trên thân kiếm, tâm niệm vừa động, lúc này hạt màu vàng kia tràn vào trong cơ thể hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, thời gian chỉ chừng 2-3 lần hô hấp, thanh trường kiếm này liền biến thành mục nát. Thuộc tính tinh hoa trong đó đã bị Chu Hằng cắn nuốt để cường hóa thân thể hắn. Bất luận là cường hóa thể chất hay là tăng trưởng lực lượng, đều ít đến đáng thương. Nhưng điều này cũng có thể lý giải, thanh trường kiếm này chỉ là sắc thường, kim loại lại rất ít, làm sao có thể mang tới nhiều ưu đãi cho Chu Hằng được. Nhưng nếu như cắn nuốt cả một quặng sắt hay một mỏ vàng thì sao? Chu Hằng không khỏi tim đập thình thịch. Hắn rạch ra bàn tay là để trắc nghiệm trực tiếp dùng phệ kim tộc hóa xương cốt tay phải có thể hay không tăng thêm tốc độ cắn nuốt luyện hóa, mà điều này cũng được chứng minh là cực kỳ có hiệu quả, tốc độ giữa hai loại ít nhất chênh lệch gấp 100 lần. Hắn vận chuyển thanh long lực, trong một màn nước trong sáng, tay phải nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền giống như da trẻ con mới sinh, vân da tinh mịn, trắng bóng như ngọc, cũng không có vẻ ẻo lả. Năm ngón tay thon dài hữu lực, cường kiện 10 phân. Hắn nên nói ra tin tức mình đột phá cho phụ thân bọn họ biết. Chu Hằng theo bậc thềm đi xuống. Lan Phi đã chờ đợi Chu Hằng từ lâu, vì chủ này hiện tại chính là nắm trong tay sinh tử và tự do của nàng, nàng muốn rời khỏi nơi này, thậm chí mang theo kiện chí bảo cửu huyền thí luyện tháp này rời đi, thì trước phải làm cho Chu Hằng mê say. Sau đó mới có thể nhân cơ hội đánh lén và vân vân. Ông, ánh sáng nhoáng lên một cái. Chu Hằng xuất hiện ở cửa thang lầu lầu 2, Lan Phi lập tức cười híp mắt đi lên đón. Chỉ là nàng mới bước ra hai bước, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lộ ra vẻ rúng động không thể tin được. Chu Hằng vừa mới đột phá, khí tức còn không ổn định lắm, nhưng tràn đầy khí thế của ít địa cảnh như sóng to gió lớn. Lan Phi đúng thật không phải thiên tài võ đạo, nàng có thể đạt tới sơ phân cảnh cũng nhờ uống dùng rất nhiều linh đan diệu dược. Có tài nguyên cung ứng cuồn cuộn không ngừng của hoàng thất, nên giúp nàng mau chóng tăng lên độ cao sơ phân cảnh. Nhưng không thấy tận mắt heo chạy, còn chưa từng nếm qua thịt heo hay sao? Nam Cung Hoành chính là ít địa cảnh, tự nhiên nàng phải quen thuộc hơn ai hết đối với khí tức của ít địa cảnh. Ít địa cảnh. Lan Phi trợn tròn mắt, thế này thì làm thế nào cướp đây? Cảnh giới võ đạo mỗi kém một đại cảnh giới, đó là lực nghiền ép tuyệt đối, trừ phi là quái thai không thuộc nhân loại giống như Chu Hằng này mới có tư cách nghịch chiến một đại cảnh giới. Mà ngay cả như vậy, cho dù là Chu Hằng ở sơ phân tam trọng thiên cũng rất khó đánh chết một võ giả ít địa nhất trọng thiên. K. kém một đại cảnh giới, chính là kém một khoảng cách như trời và đất. Chu Hằng tiến vào ích địa cảnh, có nghĩa bất luận âm mưu đùa dẫn gì của Lan Phi lúc này đều vô dụng. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo, phí công. Cho dù là Chu Hằng ngồi yên không nhúc nhích để mặc nàng bổ chém, thì cho dù chém tới lúc nàng lực lượng hao hết, Chu Hằng cũng không bị tổn thương chút nào, đây là chênh lệch của đại cảnh giới. Càng là cảnh giới cao, chênh lệch này lại càng lớn. Nếu đạt tới hóa thần cảnh, thì chỉ một ý niệm là có thể làm cho cường giả thần anh cảnh bị hủy diệt nát tan thành bụi. Lan Phi vốn còn đang tính toán phải giết chết Chu Hằng, lấy được cửu huyền thí luyện tháp, tiếp tục làm quý phi cao cao tại thượng của nàng, thậm chí có thể dùng cửu huyền thí luyện tháp để thành công ngồi trên vị trí hoàng hậu. Đây là tín niệm giúp nàng có thể kiên trì, nhưng bây giờ tín niệm này lại ầm ầm vỡ nát. Ích địa cảnh đấy. Dưới lực lượng nghiền ép tuyệt đối, chút thông minh, chút kỹ xảo của nàng đều không có mảy may đất dụng võ. Xong rồi. Nàng phải ở nơi đáng chết này cả đời rồi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Lan Phi mất hết can đảm, chỉ có nghĩ tới cái chết. Cái chuồng này yên tĩnh tuyệt đối quả thực đều đáng sợ hơn so với bất kỳ khổ hình nào. Tên yêu quái này như thế nào tốc độ tu vi tăng tiến nhanh như vậy chứ, còn có phải là người hay không? Hả? Đột nhiên đôi mắt phượng của Lan Phi sáng ngời, nếu Chu Hằng có thể đột phá ích địa cảnh như vậy, thì cũng có thể rất nhanh sẽ đột phá khai thiên cảnh, sơn hà cảnh, linh hải cảnh, thậm chí có thể tiến vào kết thai cảnh cũng không nhất định. Đến một ngày nào đó, chẳng phải là Chu Hằng sẽ trở thành một trong những nhân vật cường đại nhất của toàn bộ đại lục sao? Làm nữ nhân của cường giả như vậy, thậm chí chỉ là một nữ nô, quyền thế nắm trong tay này có thể kém so với quý phi nho nhỏ của Hàn Thương quốc hay sao? Đừng nói Nam Cung Hoành, cho dù là Nam Cung Trường không cũng phải quỳ gối dưới chân nàng. Nghĩ đến đây, đột nhiên thân thể Lan Phi nóng lên, giữa hai đùi ẩm ướt, không ngờ lúc này nàng lại động tình như lửa. Ồ! Chủ nhân, ngài xuất quan. Lan Phi cười quyến rũ như hoa. Tâm lý hoạt động liên tiếp kỳ thật chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, ngay tại nàng nhấc chân, hạ xuống đất trong nháy mắt đã xảy ra, nhưng chính một bước như vậy, tư tưởng quan niệm Lan Phi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng ném hết thảy Nam Cung Hoành, Hàn Thương quốc, hoàng hậu vị tới một bên, tư vị quyền lực thật sự một ngày cũng không tách rời được. Hậu cung lục đục với nhau nói tới nói lui vẫn là vì quyền lực, đều muốn trở thành hoàng hậu duy nhất. Nhưng vì quyền lực lớn hơn, Lan Phi nguyện ý hiện tại chịu chút tội, chỉ cần tưởng tượng một chút cảnh tượng giẫm đạp Nam Cung Hoành dưới chân, nàng sẽ hưng phấn mà hai chân như nhũn ra, khe suối ướt đẫm. Hiện tại tên nam nhân này chính là vương của nàng, cần nàng xuất ra toàn bộ bổn sự nắm lấy. Lan Phi tự mình thôi miên, trên mặt cười quyến rũ càng ngày càng ngọt ngào, dường như coi Chu Hằng trở thành hoàng đế cao cao tại thượng, mà nàng là một hậu phi, lấy lòng hoàng đế. Chu Hằng từ trước đến nay khinh thường âm mưu quỷ kế, hắn thích sử dụng kiếm, dùng quyền đầu đi đánh ra một cái thế giới, nhưng cũng không đại biểu hắn ngu ngốc, làm việc không cần đầu óc. Cẩn thận quan sát khiến hắn lập tức phát hiện Lan Phi biến hóa tinh tế, hắn có thể đoán được tất nhiên là chính mình đột phá, khiến Lan Phi hoàn toàn tuyệt vọng. Đương nhiên, Chu Hằng sẽ không biết Lan Phi nghĩ xa như vậy. Chúc mừng chủ nhân đột phá ích địa cảnh tiến vào khai thiên cảnh cũng không xa. Lan Phi lấy lòng, một bên quỳ gối bên chân Chu Hằng, dùng hai má trắng muốt đi cọ mắt cá chân Chu Hằng, giống như một mèo mẹ ôn nhu. Chu Hằng không khỏi nhớ lại đầu nhũ hổ nhỏ kia, hắn lưu tại Mai Di Hương. Hắn không biết tại sao mình đột nhiên nghĩ đến vậy. Nhưng nhìn hai quả cầu tròn cao ngất của Lan Phi buông xuống lộ chỗ cổ áo, hắn không khỏi nóng lên trong lòng. Hắn mới vừa đột phá ích địa cảnh. Tâm tình sung sướng, gặp Lan Phi biết vâng lời, hiếm thấy không có phát lên ý chán ghét, một tay kéo lấy nàng lên, một động tác ôm lấy hông của nàng, một tay kia ấn vào trên vú Lan Phi tròn cao ngất. Mềm mại, nhưng không cứng, không thể không nói Lan Phi có thể ngồi vững hậu cung. Tự nhiên có điều kiện của nàng, thân thể dồi dào giống như mật chín, hấp dẫn ong bướm đi ăn. Ân. Lan Phi phát ra rên rỉ khắp người, mặt hiện lên màu hồng, mắt phượng mê ly, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, có một chút nước bọt trong suốt chảy ra. Đủ để cho quân tử đạo đức đều hóa thân làm giả thú trong nháy mắt. Chu Hằng thô bạo giày xéo bộ ngực Lan Phi, ý muốn tăng vọt mà không thể vãn hồi. Nằm xuống. Chu Hằng vỗ một chưởng ở trên mông của nàng, cái mông tròn xoe lập tức xuất hiện một vòng đỏ ửng mê người, màu mỡ đẩy đà, tràn đầy phong vận mỹ phụ mê người. Lan Phi mềm mại quỳ rạp trên mặt đất, đè mông trắng như tuyết nhõng lên thật cao. Không hề cảm thấy thẹn triển lộ địa phương tư mật nhất về phía Chu Hằng, khe cốc màu đen đã sớm ướt đẫm, đầm nước mập nị hiện lên hào quang đẹp đẽ. Nàng tràn đầy tự tin đối với thân thể của chính mình, ba đại quý phi hậu cung dung mạo chẳng phân biệt được cao thấp, mà nói riêng về dáng người tuyệt đối nàng là thứ nhất. Chu Hằng nâng eo nhỏ nhắn của nàng lên. Vật ngang dài tiếng quân thần tốc, xúc cảm tuyệt đẹp đánh úp lại. Hai người đồng thời phát ra tiếng hừ thỏa mãn, Lan Phi mị nhãn mê ly, lập tức bắt đầu yêu kiều vui mừng hát. Hơn một tiếng sau, Lan Phi hoàn toàn biến thành một bãi bùn lầy, không đủ sức chịu đựng Chu Hằng tấn công, chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ. Nhìn bộ dáng nàng hoa lê đái vũ mê người, Chu Hằng không khỏi kích thích, với phương thức càng thêm thô bạo lại chơi nàng một hồi, khiến Lan Phi chết đi sống lại rồi chết, quanh quẩn một chỗ ở cực lạc cùng cực khổ. Đây mới gọi là trừng phạt. Chu Hằng chơi Lan Phi ba hồi, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tận hứng, nhưng nếu chơi tiếp nữa, nữ nhân này rất có thể bị hắn chơi chết sống, lúc này thu binh. Lan Phi cũng nhu thuận, biết Chu Hằng đã thủ hạ lưu tình, thân thể mệt mỏi lại dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ hắn một hồi. Chủ nhân, không bằng ngươi cũng đoạt lấy Vũ Phi cùng anh Phi. Lan Phi ngồi chồm hổm ở bên chân Chu Hằng, dùng bàn tay ngọc xoa nắng Chu Hằng, rất tự giác nhập tâm vào nhân vật nữ nô. Cái gì? Chu Hằng nhìn hai vú cao ngất rung rung, đầy đặn cực lớn, lại không có chút rũ xuống nào, ngược lại hơi hơi nhếch lên hướng về phía trước, dáng người quả thật vô cùng tốt. Vũ Phi cùng anh Phi đều tinh thông phòng thuật. Lan Phi thành thật nói, nàng hiện tại sợ Chu Hằng đuổi chính mình đi, bởi vậy mỗi tiếng nói đều cực kỳ để ý, Vũ Phi chỉ cần bị tiếng vào thân thể, sẽ khóc, tiếng kêu vô cùng tao mị. Mà anh Phi thì có được danh khí, cửu khúc thập bát loan, có thể khiến cho nam nhân có được khoái hoạt vô thượng. Tuy rằng nàng khát khao tương lai cao cao tại thượng, nhưng càng không muốn hai đại địch nhân ngày xưa có thể dễ dàng thoát đi như vậy, bởi vậy ra chủ ý muốn gài bẫy hai nàng. Danh khí. Chu Hằng còn chưa hiểu, thẳng đến lúc Lan Phi cười đem ngón tay của hắn mang đến mật động ước ác quyến rũ kia, hắn mới phản ứng được. Bốp, hắn vỗ đét lên kiều mông của Lan Phi một cái, nói, ta là người háo sắc như vậy sao? Lan Phi oán thầm không thôi, thầm nghĩ nếu ngươi không háo sắc, vì cái gì mỗi lần tìm nàng đều chỉ vì muốn chơi nàng, hơn nữa không cần biết bao nhiêu lần, làm đi làm lại khiến nàng chết đi sống lại còn không đã nghiền, đây không phải háo sắc thì là cái gì? Lời này nàng không dám nói ra, chỉ dám cười bồi, bày mưu Chu Hằng tiến vào hoàng cung đoạt lấy Vũ Phi cùng anh Phi. Nàng cũng có tư tâm, Chu Hằng tại phương diện kia thật sự quá cường đại, nàng thật sợ một ngày kia mình không chờ được Chu Hằng trở thành cường giả kết thai cảnh, cuối cùng trước đó bị biến thành cực lạc mà chết. Nếu có ba người thay phiên hầu hạ vị chủ nhân này, áp lực kia sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chu Hằng làm sao không nghe ra ý của nàng, vỗ mông nàng một cái, y đứng dậy, trực tiếp ly khai Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Lan Phi thất vọng rất nhiều cũng không khỏi nghĩ đến, nếu anh Phi cùng Vũ Phi thò chân vào được, hai cái đồ đê tiện kia về sau chẳng phải cũng có thể ngồi ngang hàng nàng. Như vậy sao được, nàng nằm mộng cũng muốn đạp đầu hai cái đồ đê tiện kia, giết chết họ từng chút một. Chu Hằng rốt cục ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, Chu Định Hải tất nhiên đã chờ gấp. Hằng Nhi, ngươi đột phá. Chu Định Hải vô cùng khẩn trương nhìn Chu Hằng, đại cảnh giới này đột phá há dễ dàng, hắn từ tụ linh cảnh trở thành sơ phân cảnh, nhưng từ sơ phân cảnh đến ích địa cảnh có khoảng cách quá lớn, Chu Hằng mới bế quan 7 ngày, thất bại có khả năng lớn hơn nữa a, đột phá. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười. Tốt tốt tốt. Chu Định Hải cười ha ha, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đứa con trai này đáng giá để hắn kiêu ngạo. Hai cha con đi ra ngoài, A Nhược Trần cùng Lâm Kiếm Trần sau khi biết được đều kinh thán không thôi, nhất là Lâm Kiếm Trần, khi nhìn Chu Hằng từ luyện thể tầng 7 đi bước một đi tới, lúc trước hắn bởi vì ái nữ mới nghe nói có người như vậy, không nghĩ tới lúc này mới trôi qua bao lâu, Chu Hằng đã tới độ cao mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Ít địa cảnh nha, ở chính ngọn núi Thiên Hàng đều có thể xưng vương xưng bá. Khi mấy người Chu Hằng từ Tửu Lâu trở lại An Gia, lại gặp được một người truyền tin vừa mới chạy tới từ đế đô. Đó là Tiêu Hòa Thủy phái tới. Cái gì? Ứng Băng Phong bức hôn. Chu Hằng nhướng mày, tiếp nhận từ trong tay người kia một phong thơ, mở ra vừa thấy, bên trong là giấy hoa tiên màu hồng, mặt trên viết đầy văn tự dạt dào tình ý, tính là Tiêu Hòa Thủy viết, tình ý kéo dài, dường như mùi nước hoa có thể theo giấy viết thư cùng nhau tiến vào trong thân thể Chu Hằng. Chu Hằng đảo qua một lần, quả thật như theo như lời người truyền tin, Tiêu Hòa Thủy bị Ứng Băng Phong bức hôn. Mà Tiêu gia cũng không dám kháng cự ý tốt của Ứng gia đến từ một trong ba nhà đại quyền thế Lãng Nguyệt quốc, đồng ý gả Tiêu Hòa Thủy cho Ứng Băng Phong là thị thiếp. Kỳ thật đây là Tiêu gia với cao. Nên biết rằng Thiên Tinh Tông nguyên bản chỉ có bối cảnh Phong Khiếu Tông, nhưng Phong Khiếu Tông sao có thể so sánh cùng Ứng gia, từ góc độ Tiêu gia mà nói, cái cọc hôn sự thật ra là kiếm lời lớn, cũng có vài nữ nhân Tiêu gia còn hận không được gả thay Tiêu Hòa Thủy. Tiêu Hòa Thủy cũng không nghĩ như vậy, nàng tôn trọng tự do, hận nhất chính là bị người làm như hàng hóa đi làm lợi, trước kia làm qua một lần. Nàng nhìn, nghe theo gia tộc, mà ở trong lòng của nàng cũng cho rằng trả sạch công ơn nuôi dưỡng của Tiêu gia, hiện tại nàng là người tự do. Nàng có thể làm thiếp, làm nô, làm tỳ, nhưng phải là nàng cam tâm tình nguyện, mà không phải bị người ép. Rõ ràng là thư cầu cứu, nhưng yêu tinh chính là yêu tinh, lại còn có tâm tình khiêu khích Chu Hằng, viết chính mình mặc quần áo gì sinh động như thật, đang dùng cái tư thế gì viết thư, bộ ngực đều bị dập đầu đau linh tinh đủ các loại. Chu Hằng không khỏi đen mặt, thật muốn không để ý tới nữ nhân này, cứ để cho nàng rơi vào hố lửa. Nhưng Ứng Băng Phong không phải đang đào góc tường hắn sao? Khẩu khí này hắn thật không thể nhịn, cũng tốt, hắn đột phá ít địa cảnh, đang ngứa tay tìm người mở đao,

Nam Cung Trường Không lập tức hét lớn, nơi này phần lớn là người Hàn Thương Quốc, chết một người đối với thực lực của một nước Hàn Thương Quốc đều suy yếu, hắn sao có thể không hoảng hốt. Hừ, xử lý tên tiểu tử kia, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Ứng Băng Phong lạnh lùng nói, Lục Lạc trong tay lại càng lắc nóng nảy hơn. Cho Nam Cung Trường Không 100 lá gan cũng không dám ra tay với Ứng Băng Phong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào tới Chu Hằng. Ở dưới ma âm xuyên não, dù sao Chu Hằng cũng phải phân tâm ngăn cản, đúng là thời cơ giết trừ người này tốt nhất. Cho dù người đế đô đều chết hết, chỉ cần có thể xử lý Chu Hằng vẫn đáng giá. Đều là tiểu tạp chủng ngươi gây ra họa. Nam Cung Trường Không quát một tiếng chói tai, trấn áp Chu Hằng. Đổi trắng thay đen. Chu Hằng hừ lạnh, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thân hình hắn chớp động như điện, trong tay đã tế ra hắc kiếm, cái gọi là ma âm suy não đối với hắn không hề một tia ảnh hưởng, ngay cả tiêu hòa thủy trong ngực hắn đều dường như không có việc gì. Hắc kiếm đối với tà ác có năng lực trấn áp trời xanh, nên biết rằng ngay cả cường giả linh hải cảnh đều chịu ma khí ảnh hưởng biến thành quái lông đỏ. Hắn chém một kiếm tới Ứng Băng Phong. Cái gì? Ứng Băng Phong phát ra một tiếng thét kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới chiến lực Chu Hằng không ngờ không nhận được chút suy yếu, nên biết rằng tuy rằng tu vi hắn không đủ phát huy toàn bộ uy lực tử linh đan, nhưng cường giả khai thiên cảnh cũng phải chịu ảnh hưởng. Khi hắn kinh ngạc, Chu Hằng đã giết lại đây, một kiếm đâm thẳng tới cổ của hắn. Ông! Đoạn kiếm hoa rơi, trên người của Ứng Băng Phong lại đột nhiên xuất hiện một màn hào quang màu vàng nhạt, sinh sôi chặn một kiếm Chu Hằng. Chu Hằng cũng không kỳ quái, ngay cả trên thân Nhạc Hổ đều có cấm khí bảo mệnh, Ứng Băng Phong sao lại không có, loại bảo vật này bởi vì có số lần sử dụng hạn chế, chỉ có khi gặp được sinh tử nguy hiểm mới có thể phát động, bởi vậy tuy rằng lúc trước Ứng Băng Phong bị hắn đập đến vỡ đầu chảy máu nhưng không phát động cấm chế. Hắn bỗng nhiên thu kiếm, tay phải gặp lại, đoạt tử linh đang trong tay Ứng Băng Phong, trực tiếp thu vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Chu Hằng không sợ bại lộ chuyện hắn có pháp khí không gian, chỉ cần đừng cho bí mật nghịch thiên có thể cất chứa vật còn sống hấp thụ ánh sáng thì được. Ứng Băng Phong thần tình hoảng sợ, nếu phát động cấm chế, điều này nói rõ vừa rồi hắn đã đi qua một vòng ở trước Quỷ Môn Quan. Chu Hằng thật sự dám giết hắn. Hắn lập tức giận đến cực hạn, một cái dân đen lại dám giết hắn, hơn nữa còn dám hạ thủ. Nhưng lần này hắn đi ra ngoài là vì theo đuổi Mai Di Hương, bên cạnh chỉ có vài cái người hầu, thực lực đều chỉ tại sơ phân cảnh mà thôi, hiện tại tức giận thì như thế nào? Con bài chưa lật ra hết. Tử Linh Đan, huyết mạch lực, pháp khí, ai cũng bị giảm ở trước mặt Chu Hằng. Còn có thể làm sao? Không tốt, Tử Linh Đan. Ứng Băng Phong căng thẳng thần sắc, nói, Chu Hằng, đưa ta ma âm linh, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Món bảo vật này cũng không phải của hắn, mà thuộc Ứng Thừa Ân một nhân tài gia tộc khác mới xuất hiện, tuổi gần như cùng hắn, nhưng thiên phú lại mạnh hơn một mảng lớn. Chính là thiên linh thể khiến người ta ghen tị đỏ mắt, thiên kiêu chân chính. Người này chẳng những thiên phú cao, hơn nữa còn là sủng nhi được trời cao yêu tha thiết, vận khí tốt đến nghịch thiên, ra ngoài đường, ngồi xuống nghỉ ngơi ở ven đường đều gặp được ngàn năm linh thảo, mà vào cái sơn động ngủ một đêm cũng có thể phát hiện pháp khí, công pháp linh tinh đủ các loại. Lục lạc màu tím chính là Ứng Thừa Ân phát hiện ngoài ý muốn ở trong đáy hồ một cái thủy động. Thời điểm lấy được ít đi một gốc, đến nỗi uy lực tổn hại lớn, nhưng vẫn là bảo vật cường đại đến cực hạn. Lần này Ứng Băng Phong xuất môn, còn có một chuyện khác, chính là thay Ứng Thừa Ân tìm kiếm một vị ẩn cư chú khí sư, chữa trị tử linh đan. Nhưng bây giờ chú khí sư còn không tìm được. Lục lạc màu tím bị Chu Hằng đoạt đi, làm sao bây giờ? Hắn là người trọng yếu của Ứng gia, nhưng so cùng Ứng Thừa Ân thì chính là cỏ cây. Ở trước mặt Ứng Thừa Ân, hắn ngoan tự như con chó, tuy rằng mơ ước tử linh đan nhưng lá gan to gấp trăm lần cũng không dám nuốt. Nếu không đoạt lại tử linh đan, hắn sẽ vô cùng thảm. Vừa nghĩ tới khuôn mặt tuấn tú của Ứng Thừa Ân luôn mang theo nụ cười vô hại. Ứng Băng Phong lập tức phát ra hàn ý từ trong thâm tâm, hắn vô cùng sợ hãi người trẻ tuổi này, thậm chí vượt qua lão tổ gia tộc. Nhất định phải cướp về. Ngu ngốc, ngươi thật nghĩ toàn bộ thiên hạ đều là nhà của ngươi. Chu Hằng lắc lắc đầu, ân oán giữa chúng ta cũng không thể xóa bỏ đơn giản như vậy. Trước mắt bao người, ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta? Ứng Băng Phong không kìm nổi nói câu vô nghĩa. Phía trước nếu không phải trên người hắn có chứa cấm khí đã chết qua một lần. Nhưng hắn đến bây giờ còn không cách nào nhận, hắn chính là đại thiếu gia một trong ba nhà quyền thế đỉnh cấp Lãng Nguyệt Quốc, Chu Hằng làm sao dám. Hắn hành hung ở trong này, khẳng định không thể bảo trụ bí mật diệt khẩu, như vậy Chu Hằng sao chống nổi Ứng gia trả thù. Đây là điều Ứng Băng Phong thủy chung không nghĩ ra. Thân pháp Chu Hằng quả thật rất nhanh, nhưng gặp được cường giả sơn hà cảnh, linh hải cảnh, người ta một cái ý niệm có thể giam cầm người, ngay cả cơ hội triển khai thân pháp cũng không có. Chẳng lẽ tiểu tử này quá cuồng ngạo, tự đại có thể bằng vào thân pháp tung hoành thiên hạ? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn chết ở trong tay một cái mãn phu không phải cực kỳ oan uổng. Chu tiểu tử, người này có thể giáo huấn, nhưng phải lưu một cái mạng. Chu Hằng đang định ra tay, bên tai lại vang lên lời nói nhỏ nhẹ, rõ ràng quanh mình không có một bóng người, nhưng thanh âm này lại gần trong gang tấc. Người này, thực lực cường đại. Ánh mắt Chu Hằng không khỏi hướng tới lão nhân bên Mai Di Hương, toàn trường cũng chỉ có người này có được tu vi cao thâm khó lường như vậy. Quả nhiên, lão giả kia hướng hắn mỉm cười, cũng gật gật đầu. Chu Hằng hiểu được, tuy rằng Mai Di Hương xem Ứng Băng Phong không vừa mắt, nhưng hai đại gia tộc đều là nhà quyền thế đỉnh cấp Lãng Nguyệt Hoàng Triều, luôn có chút quan hệ cá nhân, nếu Mai Di Hương ngồi xem Ứng Băng Phong bị giết, Mai gia sẽ rất khó bàn giao cho Ứng gia. Hắn quyết định cho Mai Di Hương một cái mặt mũi, dù sao cầm người ta không ít thứ. Người không giết, nhưng phải bị phế. Chu Hằng, nhận lấy cái chết. Nam Cung Trường không cùng Lưu Thanh Huyền đồng thời tập kích, bọn họ tuyệt đối không thể xem Chu Hằng giết Ứng Băng Phong, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, Ứng gia trả thù cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Hai người các ngươi còn có xấu hổ hay không? Mai Di Hương hét lớn, Phúc Bá, vả miệng cho ta. Vâng, tiểu thư. Lão nhân bên cạnh nàng nhoáng lên thân hình một cái, hai tay dò ra, cũng không thấy hắn dùng ra chiêu thức cao minh, nhưng Nam Cung Trường không cùng Lưu Thanh Huyền lại căn bản không tránh được, lập tức bị hắn đè xuống, ngạnh sinh ngừng lại. Bộp. Bộp. Ba. Phúc Bá làm nhiều việc cùng lúc, chém ra từng đạo chưởng kình, gương mặt hai người Nam Cung Trường không lập tức sưng đỏ lên, máu mũi chảy đầm đìa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mọi người đều xem ra trong lòng phát lạnh, Nam Cung Trường không cùng Lưu Thanh Huyền tu vi bực nào, ở Hàn Thương Quốc chính là bá chủ tuyệt đối vô địch, cao cao tại thượng đã có mấy trăm năm, nhưng bây giờ là bị người ta và trước mặt mọi người, đây là loại nhục nhã nào? Đây là thực tế tàn khốc. Bọn họ là khai thiên cảnh, có thể tùy ý khi dễ Chu Hằng, lại nhiều lần ra tay muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khi đó bọn họ sao để ý Chu Hằng cảm thụ. Hiện tại gặp được Mai gia càng cường đại hơn, bọn họ như cùng chó chết không còn sức đánh trả chút nào. Hai người Nam Cung Trường không thảm như vậy còn không phải bởi vì phía trước bọn họ quá kiêu ngạo, nghĩ khi dễ Chu Hằng, không nghĩ tới Mai Di Hương không ngờ coi trọng Chu Hằng như thế, không tiếc để cường giả bên người ra tay bảo vệ. Xứng đáng. Chu Hằng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hết giận là hết giận, đáng tiếc cũng không phải lực lượng bản thân hắn, mà hắn cũng không vui, một màn này chỉ kích thích hắn càng thêm khát vọng cường đại. Ứng Băng Phong, chúng ta nên tính toán. Chu Hằng đánh ra một quyền. Đáng ghét. Ứng Băng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải gọi ra một thanh trường kiếm, pháp khí thêm vào, lực lượng lập tức tăng vọt bảy thành, nhanh chém về hướng Chu Hằng. Kim hóa. Tay phải Chu Hằng lập tức biến thành một mảnh màu vàng, kèm một tiếng đỡ trường kiếm, tay trái tiếp tục đẩy dời đi, lực đóng băng cuốn lên, hình thành một thanh băng trùy, bắn nhanh hướng về Ứng Băng Phong. À, Ứng Băng Phong phát ra một tiếng hét thảm, lực phòng ngự hắn cũng không yếu, nhưng gặp được võ kỹ huyết mạch này lại gần như đã không có hiệu quả, thân thể lập tức bị bảy cây băng trùy đâm thủng, máu tươi phun ầm ầm. Phong bế cho ta. Hắn vội vàng vận chuyển huyết mạch lực, muốn cầm máu chữa thương, nhưng một kích này của Chu Hằng dùng võ kỹ huyết mạch đẩy dời đi, ở miệng vết thương để lại lực đóng băng cường đại. Nếu cho Ứng Băng Phong đầy đủ thời gian, hắn khẳng định có thể đuổi đi những lực lượng dị chủng này, nhưng mấu chốt hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Quyền phải Chu Hằng đã huy đến, dưới thế cảnh, không thể chắn, không thể trốn. Thình thịch. Trên mặt Ứng Băng Phong lập tức nặng nề trúng một quyền, thân thể không thể chịu được bay thẳng, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Chu Hằng chộp lôi trở về, thình thịch, trên mặt của hắn lại bị đánh một quyền. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chu Hằng ra quyền như gió, đối với Ứng Băng Phong chính là một trận loạn đả. Ứng Băng Phong bắt đầu còn có thể chống đỡ vài cái, nhưng đối mặt với kẻ có được thế cảnh, hơn nửa lực lượng cường đại hơn hắn lại lập tức thua trận, chỉ có thể mặc cho Chu Hằng đánh thống khoái. Chu Hằng sử lực lượng rất đúng mực, nếu có thể để cho Ứng Băng Phong cảm thấy đau, nhưng lại không thương đến tính mạng của hắn, bởi vậy cấm chế trên người hắn luôn luôn không phát động, hắn đau đến kêu thảm thiết liên tục. Mọi người đều không nói gì, Chu Hằng cũng quá cường thế, ngay cả thiếu gia Ứng gia cũng dám đánh. Cuộc hôn lễ này đúng là một chuyện tiếu lâm, tần nương cam tâm tình nguyện bị đoạt, chú rể thì bị kẻ cướp cô dâu tẩn vỡ đầu, nhưng mọi người lại xem rất đã nghiền. Đại bộ phận nơi này là người đế đô, đối với thiếu gia Ứng gia cao cao tại thượng tự nhiên không có hảo cảm gì, ở trong lòng thiên về Chu Hằng. Cộng thêm lúc trước Ứng Băng Phong không quản tới hết thể tế xuất tử linh đan, căn bản không coi tánh mạng mọi người ra gì, tự nhiên khiến hắn trở thành công địch, nếu không kiên kỵ thân phận thiếu gia Ứng gia, mọi người đã sớm chém chết hắn. Nhìn Chu Hằng tận Ứng Băng Phong, không ít người đều âm thầm kêu thích ở trong lòng. Ứng Băng Phong rất nhanh mất đi ý thức, Chu Hằng tiện tay ném hắn qua một bên, trong lòng thầm nghĩ trước mặt mọi người quả thật không thích hợp giết người, nhưng hắn cùng Ứng Băng Phong tuyệt đối là tử thù, như thế nào hắn cũng phải tìm một cơ hội vụng trộm làm thịt tên này. Tiểu nam nhân, dẫn ta đi. Tiêu Hòa Thủy hai tay quấn ở trên cổ Chu Hằng, cả người dính vào trong ngực của hắn không chịu rời đi, mị nhãn như nước, mê người vô cùng. Chu Hằng gật gật đầu, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, thân hình bắn ra, triển khai tấn vân lưu quang bộ, trong nháy mắt trốn xa hơn 10 dặm, sau đó mới tìm khách sạn ở, cũng không thể luôn luôn mang theo vưu vật tuyệt sắc này loạn chuyển nơi nơi. Ồ! Tiểu nam nhân, ta thật là bị ngươi làm cảm động muốn chết. Tiêu Hòa Thủy mị nhãn hàm xuân, nửa quỳ trước người Chu Hằng, mang trên mặt vẻ sùng bái mãnh liệt, dung quang tỏa sáng, vô cùng xinh đẹp. Nàng vốn là yêu tinh dụ người phạm tội, giờ khắc này chủ động câu dẫn, sức hấp dẫn tự nhiên càng nhiều hơn, để cho Chu Hằng thiếu chút nữa một tay đẩy ngã nàng để thành chuyện tốt. Nữ nhân này không hấp dẫn người khác sẽ chết a, Chu Hằng lắc đầu, nói, đối với Tiêu gia các ngươi mà nói, ta đây làm sao chỉ sợ là sẽ để cho bọn họ thất vọng rất lớn. Tiêu Hòa Thủy không khỏi ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ hoảng hốt, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Đối với một đại gia tộc mà nói, tác dụng lớn nhất của tộc nhân phái nữ chính là dùng để hòa thân, nếu như có thể tạo quan hệ cùng nhà giàu có lớn hơn, vậy đối với gia tộc mà nói tự nhiên là chuyện cực kỳ có lợi. Ứng gia của Lãng Nguyệt quốc chính là quái vật lớn, gia tộc có lão tổ kết thai cảnh, chính là thả vào Thiên Long đế triều cũng có thể được xưng tụng là nhà giàu có nhất lưu, có thể kết thành thân gia cùng nhà giàu có như vậy, Tiêu gia tự nhiên cầu cũng không được. Về phần ý nguyện của Tiêu Hòa Thủy hoàn toàn không có ở bên trong suy tính, làm tộc nhân của Tiêu gia, hiến thân vì gia tộc không phải là nên làm sao? Hơn nữa, Ứng Băng Phong phong độ ung dung, vô cùng tuấn mỹ, nơi nào không xứng với nàng. Nói khó nghe một chút nữa, diễm danh của Tiêu Hòa Thủy lan xa, trai lơ vô số, nam nhân có thân phận cao như vậy cưới hỏi đàng hoàng, đây là phúc phận của nàng, còn muốn có ý kiến sao? Tộc nhân đều cho là ta có thể gả cho Ứng Băng Phong là ta với cao, nhưng bọn họ làm sao biết ý nghĩ của ta? Bọn họ cầm tánh mạng của cha mẹ ta để bức bách, ta chỉ có thể đồng ý. Đôi mắt đẹp của Tiêu Hòa Thủy mê ly, có tầng tầng sương mù. Nhất cử nhất động của vương vật này cũng là tràn đầy mị ý, vẻ mặt hơi bi thương này xuất hiện ở trên mặt nàng chính là đặc biệt mê người, bằng mọi giá làm cho người ta muốn tàn bạo nàng. Ta đã bán thân cho gia tộc một lần, cho nên nửa đời sau ta chỉ sống vì mình. Tiêu Hòa Thủy hiện ra một tia mềm yếu, tựa gò má bạch ngọc vào trên đùi Chu Hằng. Nhưng là bọn họ lấy tánh mạng của cha mẹ ta để bức bách, bọn họ làm sao lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Chu Hằng im lặng, gia tộc là gia tộc, nói là thân nhân, nhưng liên quan đến quyền lực, đao quang kiếm ảnh trong đó há lại sẽ thiếu. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi là người tự do. Hắn vỗ vỗ đầu Tiêu Hòa Thủy, tóc đen đầu đầy vô cùng bóng loáng, tản ra hương thơm mê người. Hắn không ủng hộ cuộc sống lúc trước của Tiêu Hòa Thủy, nhưng là một bằng hữu, hắn ủng hộ ý nghĩ của Tiêu Hòa Thủy. Nhưng là ta đã quyết định, muốn làm nữ nhân của ngươi. Tiêu Hòa Thủy nâng mặt xinh đẹp lên, mang theo một tia cười quyến rũ nhìn Chu Hằng. Tinh mâu hàm chứa nhu tình, làm cho người ta tim đập thình thịch. Ngươi cũng không thương ta, vẫn là thôi đi. Mặc dù ta đã giúp ngươi một lần, nhưng cũng là Ứng Băng Phong quá làm cho người ta chán ghét, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Chu Hằng lắc đầu, tham muốn giữ lấy của hắn mặc dù mạnh nhưng cũng không muốn tùy ý trêu chọc nữ nhân, nhiều người, hắn sẽ phải gánh thêm một phần trách nhiệm. Cho dù là Lan Phi làm hắn chán ghét, nếu thành nữ đầy tớ của hắn, hắn cũng sẽ bảo vệ an toàn của đối phương. Mặc dù hắn vĩnh viễn không thể nào thích Lan Phi. Hi hi, tiểu nam nhân thật biết điều. Ừ. Từ xa xỉ cỡ nào, ta đã sớm không có người yêu. Tiêu Hòa Thủy nhu mị vạn thiên, phong tình yêu diễm ngày đó để cho cả người Chu Hằng bốc lửa. Nam nhân chính là khẩu thị tâm phi. Nụ cười trên mặt Tiêu Hòa Thủy càng tăng lên, thứ cứng rắn vừa thô vừa nóng trong tay tựa hồ qua mấy tầng vải vóc cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nó, mà cũng làm cho nàng động tình như lửa. Ta không cần ngươi yêu ta, chỉ cần ngươi hung hăng đoạt lấy ta. Tiêu gia quá làm cho ta thất vọng, sau này ta sẽ theo ngươi, làm nữ đầy tớ của ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho ta ăn no là được. Một vương vật diễm mỹ vô song ăn nói khép nép xin làm nữ đầy tớ của mình, muốn nói tâm tình Chu Hằng không kích động vậy khẳng định là giả dối, nhưng hắn cũng không phải là người hiệp ân tác báo, liền nói ngay, một khi trở thành nữ nhân của ta, như vậy trọn đời cũng chỉ có thể đi theo mình ta, ngươi không phải là hướng tới tự do ư, nguyện ý như thế. Không có lực lượng cường đại bảo vệ, vậy lấy tự do chân chính ở đâu? Tiêu Hòa Thủy dùng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, lộ ra một hàm răng tuyết trắng, tự hồ là cử động theo bản năng, cũng là để cho thân thể Chu Hằng đều nhanh muốn nổ tung. Em gái ngươi, chớ lộn xộn có được hay không? Ta thấy nhị tiểu thư của Tiêu gia, nhận hàng vạn hàng nghìn sủng ái, thật là chuyện may mắn, ta cũng căn bản vô lực chống cự. Lần này là Ứng Băng Phong, lần sau có thể là Mã Băng Phong, Dương Băng Phong, ai bảo ta thiên sinh lệ chất, người gặp người thích. Động tác trong tay Tiêu Hòa Thủy nhanh hơn trước, vuốt ve làm cho vật cứng kia sắp ngẩng đầu điên rồi. Bắt đầu nàng còn nói tương đối ai oán, nhưng lúc đến câu nói sau cùng, hiển nhiên đã khôi phục lại mỹ thái điên đảo nhân gian của nàng, đẹp không sao tả xiết. Cuối cùng Chu Hằng không nhịn được, túm lấy nàng, ôm ở trong ngực. Hai người chen chúc trong một cái ghế, thân thể dán chặt, có thể nghe được cả âm thanh tim đập thình thịch trong lòng ngực đối phương. Người yêu tinh này. Bàn tay to của Chu Hằng đặt tại trên cặp mông đầy đặn căng đầy của nàng, dùng sức gạt hai bắp đùi ra, mặt thì hoàn toàn vùi vào bộ ngực Tiêu Hòa Thủy. Ta chính là yêu tinh mê chết người không đền mạng, đời trước là hồ ly tinh, kiếp này nhất định mê chết một người đàn ông. Tiêu Hòa Thủy thở gấp, nồng nóng phun lên trên trán Chu Hằng, nàng vòng hai tay quanh cổ của Chu Hằng, mông đẹp không ngừng mà ma sát vật cứng rắn của Chu Hằng, mị nhãn như tơ. Tiểu nam nhân, đoạt lấy ta. Hung hăng đoạt lấy ta. Tiêu Hòa Thủy thét to, kích tình trong thân thể như muốn nổ tung. Biết rồi. Chu Hằng ngậm lấy đỉnh bộ ngực của nàng, hung hăng cắn một cái, cho khôi phục tỉnh táo. Nhưng không phải là hiện tại, ta muốn đi làm thịt mấy người trước. Người nào? Tiêu Hòa Thủy dùng tiếng nói hơi khàn khàn nói ra, thanh âm trầm thấp làm cho nàng càng thêm gợi cảm. Ứng Băng Phong, Nhạc Hổ, Lưu Duyệt. Sát khí của Chu Hằng đột nhiên phát ra, trước kia hắn quá nhân từ, đối đãi ác nhân nên ác hơn độc hơn so sánh với ác nhân, bằng không hắn tránh không được sẽ bị gây sự. Ngươi thật tình. Tiêu Hòa Thủy sợ hết hồn, sau lưng ba người này kém nhất cũng là một cường giả khai thiên cảnh, mà Ứng gia còn có lão tổ kết thai cảnh, đây cũng không phải là nói giết là có thể giết. Dĩ nhiên. Chu Hằng gật đầu, nhéo một cái trên cằm Tiêu Hòa Thủy, hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của nữ nhân này. Ngươi đi tắm, nằm ở trong chăn chờ ta. Nghe hắn khí phách vạn trượng ra lệnh, Tiêu Hòa Thủy không có một chút xíu ý mâu thuẫn đối với sự bá đạo của hắn, ngược lại cam tâm tình nguyện, cả người lại càng mềm nhũn, mật thủy tràn lan, thật giống như mới vừa trải qua một cuộc hoang ái. Ta chờ ngươi, ngươi đi sớm về sớm. Nàng lộ ra thái độ thẹn thùng, mị ý vô hạn. Ta ngủ sẽ không mặc quần áo. Chu Hằng thiếu chút nữa không thể đứng lên, trực tiếp muốn ôm đại yêu mị này lăn lên giường, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Hắn rời khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, lúc này đêm đã khuya, tối nay vừa lúc mây đen giăng đầy, ánh sao ảm đạm, chính là thời gian thật là tốt để giết người cướp của. Triển khai tấn vân lưu quan bộ, Chu Hằng lướt nhanh như gió, chạy trong đế đô khổng lồ này. Ứng Băng Phong ở Tây Phượng khách điếm tại thành Đông, đây là một trong khách sạn tốt nhất trong thành, Chu Hằng cũng là trong lúc vô tình nghe đối phương nói đến khi nói chuyện cùng Mai Di Hương, Ứng Băng Phong ở lại đây. Tây Phượng khách điếm rất lớn, chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu, trong đó có trên trăm biệt viện độc lập, đặc biệt cung ứng cho khách nhân có quyền thế, trong mỗi một tòa biệt viện đều có thị nữ tôi tớ, không có gì khác như khi ở tại nhà mình. Chu Hằng mở thần thức ra, bao phủ phạm vi trăm trượng chung quanh, chẳng qua là vòng vo nửa vòng cũng đã khóa chặt mục tiêu. Thân hình hắn bắn ra, đi tới trong một cái sân tòa thật lớn. Dưới tấn vân lưu quan bộ, động tác của hắn còn nhẹ hơn so sánh với con báo, cho dù là võ giả cùng cảnh giới cũng không thể nghe được một tia động tĩnh. Hai người ngu xuẩn các ngươi nghĩ ra chủ ý chó má gì vậy, hiện tại nhìn mặt của ta một cái xem đã bị ném thành dạng gì. Trong phòng truyền đến tiếng kêu la tức giận của Ứng Băng Phong. Ứng thiếu, chuyện đã như thế, nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa, không bằng lại nghĩ biện pháp. Thanh âm Lưu Duyệt vang lên ngay sau đó. Nói nhảm, bây giờ còn có thể có biện pháp gì? Đồ đê tiện Mai gia kia cư nhiên bảo vệ Chu Hằng như thế, hiện tại cả Thịnh Nguyên Thành còn có người nào dám ra tay đối phó hắn? Con mẹ nó, bảo vật của ta còn đang trong tay của hắn, nhất định phải cầm về. Ứng Băng Phong hét lớn, mặc dù nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng tin tưởng nhất định vô cùng dữ tợn. Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đoạt lại linh đan màu tím kia. Đây chính là Ứng Thừa Ân giao cho hắn tạm thời gìn giữ, nếu là không mang trở về được, hắn chắc chắn bị Ứng Thừa Ân bổ sống. Không sai, hắn cho dù là tộc nhân có địa vị khá cao của Ứng gia đều vô dụng, không người nào dám chọc giận Ứng Thừa Ân. Vị chủ này ngôi sao hy vọng của Ứng gia, được lão tổ gia tộc cưng chiều đến tận xương tủy, cho dù hiếp chết gia chủ phu nhân hiện tại cũng chỉ là bị nhốt mấy ngày mà thôi. Ở Ứng gia, chính là đắc tội lão tổ cũng không có thể đắc tội Ứng Thừa Ân. Con mắt của Chu Hằng quán chú linh lực, cửa sổ thật mỏng nhất thời không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn nữa, để cho thấy rõ ràng rành mạch tình huống bên trong. Ứng Băng Phong, Nhạc Hổ, Lưu Duyệt ba người đang ngồi uống rượu, bên cạnh còn có mấy cô gái xinh đẹp đang rót rượu hầu hạ. Rất tốt, ba người không ngờ đều ở cùng nhau, hắn đỡ phải chạy đi nhiều nơi. Để cho Chu Hằng có chút ngoài ý muốn là Lưu Duyệt, vốn cho là người này chỉ biết bá đạo cùng lớn lối, không nghĩ tới mấy ngày không gặp không ngờ thành quân sư quạt mo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính mắt nghe thấy, hắn thật đúng là không thể tin được. Ta đã dò thăm, mẫu thân Chu Hằng chết sớm, hiện tại chỉ có một phụ thân, trước mắt đang ở tại An gia của Thiên Hàng Thành. Ứng thiếu, chỉ cần chúng ta có thể bắt được lão tử của Chu Hằng, không sợ tiểu tử này không chịu đi vào khuôn khổ. Lưu Duyệt âm xăm xăm nói. An Nhược Trần mới vừa đột phá khai thiên cảnh, tuyệt không thể nào là đối thủ của phụ thân ta. Trên mặt Lưu Duyệt chớp động lên ý ác độc. Trước kia phụ thân ta xuất thủ luôn luôn cố kỵ, là sợ An Nhược Trần trả thù ta. Nhưng chỉ cần Ứng thiếu nói một câu, An Nhược Trần cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, hắn nào dám đối kháng cùng Ứng gia. Tô. Cuối cùng Ứng Băng Phong lộ ra nụ cười, kế này của Lưu Duyệt không tệ, có thể được. Hắc hắc, đến lúc đó chẳng những ép Chu Hằng giao ma âm linh ra đây, còn muốn cho hắn và lão tử của hắn cùng chết. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nếu không phải tự mình tới đây, Chu Hằng tuyệt không tin tưởng âm mưu này là xuất từ tay Lưu Duyệt. Nếu như ai nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ cười nhạt, người ngu ngốc kia làm sao có thể thông minh giống như vậy, rõ ràng cho thấy đang vu oan người, người này quả nhiên là không thể xem thường. Lửa giận trong lòng Chu Hằng bốc lên, hắn hận nhất chính là người khác xuất thủ đối với thân nhân của hắn. Ba người này chết chắc. Đương đương một tiếng, là một thị nữ trong lòng run sợ làm đổ chén rượu nhỏ, rượu bắn ra ngoài, đổ cả vào Ứng Băng Phong. Thị nữ kia nhất thời bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, nàng biết vị quý khách kia có thân phận gì, ngay cả hoàng đế đương triều thấy hắn cũng phải tươi cười tiếp đón. A, trong lòng Ứng Băng Phong vốn là thịnh nộ, cái này giống như lửa đổ thêm dầu, một bạt tai đánh cho thị nữ kia văng ra ngoài, thị nữ kia ngã nhào xuống đất, mông tròn nhổng lên thật cao, đường cong đầy đặn. Ứng Băng Phong nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt hiện lên dục hỏa mãnh liệt, lập tức đi tới, đưa tay xé quần của thị nữ kia ra, cái mông như trứng gà nấu chín lập tức lộ ra, giữa khe rãnh có một đường rậm màu đen mê người. Hắn cười quái dị, liền tháo dây lưng quần của mình, không ngờ sẽ lên ngựa trước mặt mọi người. Thật ra thì hắn cũng không phải là người háo sắc như vậy, ai bảo hôm nay hắn nín một bụng lửa, hơn nữa thấy Tiêu Hòa Thủy có ai sẽ không dục hỏa bừng cháy. Lúc trước chỉ là bởi vì áp chế tức giận, hiện tại gặp phải kích thích tự nhiên không ngăn được. Nhạc Hổ học theo, cũng đã bắt lấy một thị nữ, cởi sạch đồ của đối phương. Lưu Duyệt nhìn hai người này bỗng nhiên lộ vật cứng rắn kia ra ngoài, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ. Trước đây không lâu, hắn vẫn là uống rượu ngon, chơi mỹ nữ, nhưng hiện tại thế nào, mệnh căn bị phế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ra vẻ ta đây. Đây hết thảy, cũng là Chu Hằng tạo thành. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên vô cùng oán độc, chén rượu trong tay bị hắn bóp nát, hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ. Chu Hằng, ngươi nhất định phải chết. Lưu Duyệt hận hận nói. Ngươi si nói mộng. Bành. Vách tường kính bưng bị oanh phá trong giây lát, Chu Hằng tiến quân thần tốc, phát động khí thế, mấy thị nữ kia căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chu Hằng. Lưu Duyệt đầu tiên là kinh hô, sau đó Ứng Băng Phong cùng Nhạc Hổ đang ôm cái mông nữ nhân chuẩn bị lên ngựa bỗng nhiên cũng ngừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía Chu Hằng, bởi vì bị kinh sợ. Vật giữa hắn hai người cũng rút lại giống như củ lạc. Cút ra ngoài cho ta. Ứng Băng Phong vội vàng dùng hai tay che hạ thân. Người chính là kỳ quái như vậy, mới vừa rồi rõ ràng hắn chuẩn bị lên ngựa trước mặt Lưu Duyệt cùng Nhạc Hổ, nhưng bây giờ lại cảm thấy thẹn. Giết các ngươi xong, ta tự nhiên sẽ rời đi. Sát khí của Chu Hằng đột nhiên phóng ra. Ba người Ứng Băng Phong tất cả giật mình, bọn họ tuyệt không nghĩ tới lá gan của Chu Hằng lớn như vậy. Lại dám chạy đến khách sạn công khai giết người. Hơn nữa, đại chiến mới phát sinh đêm qua, bọn họ làm sao cũng sẽ không đoán được không ngờ Chu Hằng đêm khuya lại chạy tới. Chia nhau chạy. Ứng Băng Phong quyết định thật nhanh, ba người bọn họ ở chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của Chu Hằng, cứng rắn cũng không phải chuyện tốt. Chạy trốn được sao? Chu Hằng đã xuất thủ, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, hắn đánh một quyền về phía Lưu Duyệt. Người này tiểu nhân nhất, hơn nữa lại còn dám nghĩ ra âm mưu đánh chủ ý tới trên người của Chu Định Hải, phải chết. Ứng thiếu, cứu ta. Lưu Duyệt vội vàng kinh hô, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nhưng ở trước mặt Tấn Vân Lưu Quang Bộ, đừng nói hắn chỉ là sơ phân cảnh, chính là khai thiên cảnh cũng không có tư cách so đấu tốc độ cùng Chu Hằng, thân thể mới động thì quả đấm của Chu Hằng cũng đã đến. Nghiền ép của đại cảnh giới, Lưu Duyệt có tư cách gì đối kháng? Bành. Một đạo bạch quang hiện lên, nứt vỡ, Lưu Duyệt cũng là bình an vô sự. Cấm khí. Lão tử của hắn là cường giả khai thiên cảnh, chắc chắn sẽ không keo kiệt đối với con của mình, lúc trước bị bắt ở Thiên Nguyên Thành, cấm khí trên người khẳng định bị tịch thu, nhưng trở lại lâu như vậy, Lưu Thanh Huyền tự nhiên lại sẽ ban cho hắn nữa. Bất quá cấm khí chẳng những ít nhất cần cường giả cấp khai thiên cảnh mới có thể miễn cưỡng luyện chế, tài liệu sử dụng cũng vô cùng trân quý, căn bản không thể có nhiều, nếu không hoàn toàn có thể sử dụng như pháp khí thông thường. Trên người Lưu Duyệt có cấm khí, nhưng là chỉ có một, sử dụng có hạn. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Sát khí của Chu Hằng cuồng tăng, chính là lực lượng sơ phân cảnh đã không ở trong mắt hắn, hắn cũng không có ý tứ sử dụng hắc kiếm, chính là dùng từng quyền oanh kích Lưu Duyệt. Bành. Bành. Bành. Một đạo lại một đạo bạch quang hiện lên, tạo thành màn hào quang giống như vỏ trứng gà, nhưng lập tức ầm ầm bể tan tành, căn bản không chống đỡ được một chiêu. Đây là Lưu Thanh Huyền chế ra, cũng chỉ có thể phát huy ra lực phòng ngự của ít địa cảnh, làm sao có thể chống cự lực lượng của Chu Hằng. Mỗi một quyền đánh xuống, miệng Lưu Duyệt sẽ phun máu tươi,

An Nhược Trần vui vẻ tiến đến, dưới sự hấp dẫn của vô số linh thạch, hắn tự nhiên cũng không ngại ra tay một lần. Dù sao thất bại cũng không có tổn thất gì. Võ giả cả đời khó tránh khỏi từng trải thất bại, nếu là bởi vì thất bại mà không gượng dậy nổi, người như thế căn bản không có tư cách đi đến một bước này. Điều kiện Chu Hằng và An Nhược Trần được hứa hẹn đều là như nhau, nếu là bọn họ có thể vì Hàn Thương Quốc thắng một phần mỏ linh thạch, như vậy bọn họ về sau hàng năm đều có thể đạt được hai phần trong lượng khai thác của một phần này. Con số này cũng không thấp, bởi vì còn phải tính cả một phần nộp lên lão đại Phong Khiếu Tông phía sau màn. Hơn nữa, hai phần này so với sản lượng của toàn bộ mỏ linh thạch cũng có thể chiếm đến 2%, hơn nữa còn là cho cá nhân, đó tuyệt đối xứng là đại thủ bút. Chịu dùng lợi lớn như vậy cũng là vì khích lệ Chu Hằng và An Nhược Trần toàn lực ra tay. Nếu không bị thua, vậy chính là cộng lông đều không lấy được. Hào phóng là thành lập trên cơ sở có được. An Nhược Trần cũng không sợ Thiên Tinh Tông về sau đổi ý, xu nợ của một cường giả khai thiên cảnh tán tu cũng không phải là chuyện đùa. Thời gian đã không nhiều, mọi người lập tức xuất phát. Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền khi nhìn thấy Chu Hằng khó tránh khỏi xấu hổ, nhất là Lưu Thanh Huyền. Hắn chắc chắn con yêu là Chu Hằng giết chết, lúc nhìn thấy Chu Hằng hai mắt phun lửa. Bởi vì Mai Di Hương cũng cùng đi, Phúc Bá thực lực sâu không lường được kia cũng đứng trang nghiêm bên cạnh, Lưu Thanh Huyền làm sao dám ra tay. Hơn nữa, hắn cho dù thật sự ra tay, thứ nhất căn bản không làm gì được Chu Hằng, thứ hai còn có mặt hai người Tiêu Vũ Ngân, Thiên Quân Tử, cho dù Mai Di Hương không đi theo đều đủ để ngăn cản hắn. Thiên Quân Tử cũng có chút ngượng ngùng gặp Chu Hằng. Ngày đó Ứng Băng Phong bức hôn Tiêu Hòa Thủy, với kinh nghiệm của hắn tự nhiên đoán ra là một cái bẫy nhằm vào Chu Hằng, nhưng hắn bởi vì sợ Ứng gia mà không ra mặt, lúc này gặp lại Chu Hằng khó tránh khỏi có một tia ấy nấy. Tiêu Hòa Thủy quang minh chính đại đi theo Chu Hằng, ở trước mặt người ngoài lại càng lấy tư thế hầu gái hầu hạ Chu Hằng, khiến các nam nhân đi theo đều ghen tị không thôi. Lần này xuất hành tự nhiên không có khả năng chỉ có 6 người. Thiên Tinh Tông xuất động không ít thế hệ trẻ, quan sát chiến đấu của võ giả cảnh giới cao có thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ võ đạo. Tổng bộ Thiên Tinh Tông tuy rằng không ở đế đô, nhưng khoảng cách cũng không xa, trong tông người nào không biết diễn danh của Tiêu Hòa Thủy, lại có nam nhân nào sau khi nhìn thấy Tiêu Hòa Thủy có thể không nhớ mãi không quên. Hơn nữa phía sau Tiêu Hòa Thủy còn có một Tiêu lão tổ. Nếu là có thể cùng nàng móc nối quan hệ, chẳng khác nào móc nối với Tiêu Vũ Ngân. Ai không rục địch đối với yêu tinh xinh đẹp này? Nhưng hiện tại yêu tinh này không ngờ ngã vào trong lòng một nam nhân, lại còn cam tâm làm nô. Thật sự là tức chết người. Nếu như nói Chu Hằng là cưới Tiêu Hòa Thủy, vậy bọn họ còn có thể chua chát nói Chu Hằng chẳng qua là nhặt một cái giày rách mà thôi. Nhưng Tiêu Hòa Thủy lại là tự xưng là nô, như vậy bất kể nàng quá khứ phong lưu phóng đãng cỡ nào, đều không có khả năng đem nước bẩn hắt lên người Chu Hằng. Có một số người biết Chu Hằng không thể trêu vào, chỉ có thể đem ghen tị đặt ở trong lòng. Có một số người cũng không tin tưởng Chu Hằng thật sự lợi hại như vậy, thi thoảng dùng ánh mắt hướng về hắn khiêu khích, giống như là Khổng Tước được tranh giành phối ngẫu, liều mạng biểu hiện trước mặt Tiêu Hòa Thủy. Dường như đánh bại Chu Hằng là có thể khiến Tiêu Hòa Thủy trở thành nữ nô của mình vậy. Chu Hằng đã vượt qua trình tự sơ phân cảnh, khiêu khích của những người này theo hắn thấy giống như là có keo bên đường. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chê khó nghe mà cố ý đi qua giẫm một cước. Không xứng. Nếu hắn thật sự nổi giận, trực tiếp một quyền đánh chết, thế giới liền thanh tĩnh. Nào rảnh rỗi đi giáo huấn bọn họ, hoặc là thỏa mãn sự tranh đấu tàn nhẫn như động dục của bọn họ. Với tính cách của Mai Di Hương tự nhiên sẽ không vất vả dùng hai cái chân đi giường, mà là có một chiếc xe ngựa sang trọng thế chân. Kéo xe ngựa rõ ràng là 8 con Thanh Phong Truy Nguyệt thú, nổi tiếng tốc độ nhanh, có thể chạy liên tục nửa tháng không cần nghỉ ngơi, chính là yêu thú sức bền siêu cường. Chu Hằng, Tiêu Hòa Thủy tự nhiên không khách khí vào ngồi. Chu Hằng còn đỡ, Tiêu Hòa Thủy cũng là người ham ăn lười làm, lúc có thể ngồi tuyệt đối không chịu đứng, khi có thể nằm cũng tuyệt đối không muốn ngồi. Cũng chính là như vậy, bọn họ ít có cơ hội lộ mặt, khiến Chu Hằng giảm bớt lượng lớn giá trị cừu hận. Chỉ là một nam hai nữ cả ngày ở trong xe ngựa lại đang làm những gì chứ? Có thể làm gì, khẳng định là chuyện mọi người đều thích làm. Có thể có Phúc Bá còn mạnh mẽ hơn khai thiên cảnh tự mình làm sa phu, ai dám tới nhìn trộm một cái, chỉ có thể ở trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hương diễm một rồng hai phượng, một bên ngầm chảy nước miếng, một bên nghiến răng mắng vô sĩ. Sau 7 ngày, đoàn người đi tới biên cảnh Đông Bắc Hàn Thương Quốc, lại đi thêm nữa chính là giao giới 4 nước, ẩn chứa mạch khoáng linh thạch vừa bị phát hiện kia. Chiếc xe ngựa này của Mai Di Hương tuyệt đối là bậc cao, cho dù chạy ở trong núi gập ghềnh cũng không hề có cảm giác lắc lư, hiển nhiên trên xe ngựa khẳng định bố trí trận pháp hóa giải sóc nảy, mới có thể như đi đất bằng. Ngay cả trên xe ngựa đều bố trí trận pháp, đây thật sự là trình độ xa xỉ đến phá sản. Chu Hằng không khỏi cảm khái, nhưng Mai Di Hương lại không thèm để ý chút nào, phản bác, vậy ngươi nói nuôi đám trận pháp sư kia làm gì? Để bọn họ mỗi ngày nhàn nhã đến buồn chán ngủ nướng sao? Sau khi vượt qua hai ngọn núi, đoàn người tiến vào một thung lũng. Thung lũng có một góc đã lún, hiện ra một đoạn bụng núi màu xám trắng, phụ cận linh khí nồng đậm vô cùng, gần như muốn hóa thành thực thể. Đây là vị trí của mạch khoáng linh thạch. Mấy ngày trước sấm sét cuồn cuộn, lại thêm mưa to liên tục, rồi lại khiến cho một đoạn bụng núi sụt lở. Có người hái thuốc trải qua đột nhiên phát giác trong đá núi rơi xuống lại có linh thạch tồn tại. Tin tức không che giấu được bao lâu, vì thế tông môn cầm quyền bốn nước lớn nhau tham gia, liền có một màn tỷ đấu quyết định lợi ích này. Bốn nước lớn đều phái ra bộ đội tinh nhuệ trấn thủ nơi này. Một là phòng ngừa người to gan lớn mật, thứ hai cũng là giám thị ba nước lớn khác. Mà bộ đội này cũng sẽ một mực trú đóng ở đây, thẳng đến mạch khoáng này bị đào hết mới thôi. Tính sơ một chút, một mạch khoáng linh thạch thế nào cũng có thể đào khoảng chục năm. Trong thung lũng khắp nơi dựng lều trại, bốn nước lớn phân biệt rõ ràng, chia nhau chiếm bốn góc. Đám người Chu Hằng tự nhiên ở vào lều trại lớn nhất, mà Mai Di Hương thì có địa phương tốt hơn như xe ngựa kia. Lúc này, bốn nước lớn chỉ vẹn vẹn tới hai nước Hàng Thương, Thủy Nguyên, mà hai nước này lại là thù địch xưa nay, gặp mặt sẽ chỉ đấu đến người chết ta sống, tự nhiên là không hề có ý qua lại. Nhưng ra ngoài dự kiến của Chu Hằng chính là, hắn không ngờ tiếp đãi một người khách tới từ Thủy Nguyên quốc. Chu Huynh, từ biệt mấy tháng, hết thảy đều tốt. Người tới chính là Phương Thanh Hà Phương đại thiếu từng có qua lại với Chu Hằng. Trong Thiên Nguyên thành hắn làm hại Lưu Duyệt không nhỏ, cũng mới có bắt đầu ân oán của Chu Hằng với Lưu gia. Nhờ phúc, rất tốt. Chu Hằng ôm quyền cười. Vị Phương đại thiếu này hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản, có thể làm cho hơn 40 võ giả sơ phân cảnh như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, thành lập được quyền uy tuyệt đối, đây tuyệt đối không phải dựa vào gia tộc mà là uy tín của bản thân. Tuy nhiên hiện tại Chu Hằng đã nhảy xa khỏi phạm trù sơ phân cảnh, Phương Hà Thanh tâm trí yêu nghiệt mấy thì lại thế nào? Hắn chỉ dùng một kiếm một quyền là có thể chém nát hết thảy, nổ nát hết thảy. Ta giới thiệu với ngươi một chút. Đây là xá muội, Phương Hy Văn. Văn Văn, đây là Chu Hằng Chu Huynh ta từng nói với ngươi. Phương Hà Thanh cũng không phải một người tới, bên cạnh còn có một cô nương xinh đẹp thân mặc trang phục vàng nhạt, rất có tư thế oai hùng hơn người. Đại cô nương này bộ dạng vừa tròn 20, tóc đen da trắng, mắt sáng răng trắng, rất là xinh đẹp động lòng người. Vóc người cực cao, so với Chu Hằng nhiều nhất cũng chỉ thấp hơn 2 tấc, hai cái đùi ngọc thon dài càng có vẻ khoa trương. Chu Huynh. Phương Hy Văn hơi hơi không người chào, vẻ mặt lại mang một tia khinh thường. Chu Hằng không nhỏ mọn như vậy, càng không có tâm tình cùng một đại cô nương kiêu căng tính toán chi ly, chỉ hướng về nàng gật gật đầu một cái sau đó nói với Phương Hà Thanh, Phương Huynh, ngươi lần này tới đây không sợ có người hãm hại ngươi thông đồng với địch phản quốc sao? Xì, ai dám nói anh ta phản quốc? Phương Hy Văn lập tức khinh bỉ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Chu Hằng giống như nhìn một tên nhà quê. Ha ha ha. Xá muội không có khiếu hài hước gì, Chu Huynh không nên để ở trong lòng. Phương Hà Thanh cười ha hả, khoác vai Chu Hằng đi tới một bên ngồi xuống. Trong lều giản dị này tự nhiên cũng không thể có bàn ghế gì, chỉ là bày hai tảng đá vuông vức mà thôi. Chu Hằng cười cười, với sự thông minh của Phương Hà Thanh tự nhiên sớm nên nhìn ra sự kiêu ngạo của muội muội hắn, nhưng vì sao còn muốn dẫn người qua đây chứ? Chẳng lẽ là muốn làm cậu cả tiện nghi? Hắn không thể không làm ra phán đoán như vậy, bằng không hắn cũng không tìm ra nguyên nhân Phương Hy Văn tới đây. Phương Hy Văn rất là bất mãn, nhưng cũng không dám làm trái Phương Hà Thanh phất tay áo bỏ đi, chỉ tức giận đứng ở một bên. Nơi này chỉ có hai chiếc ghế dựa, không có chỗ ngồi của nàng. Chu Huynh, ngươi là theo An Tiền Bối tới mở mang kiến thức hả? Phương Hà Thanh hướng về phía Phương Hy Văn nhìn một cái, biểu tình nhìn như ôn hòa, nhưng Phương Hy Văn lại lập tức thu hồi vẻ bất mãn trên mặt. Chu Hằng mỉm cười nói, không, ta phải lên đánh. Phương Hà Thanh ngây ra một hồi, đột nhiên ha hả cười to, vỗ vai Chu Hằng nói, mấy tháng không gặp, khiếu hài hước của ngươi càng ngày càng mạnh. Chu Hằng cười theo hai tiếng, kỳ thật hắn nói là lời thật, biết sao được người ta không tin cũng không có biện pháp. Chắc rằng Phương Hà Thanh sau khi hắn rời đi liền phái người điều tra hắn, nếu không cũng sẽ không biết quan hệ của hắn và An Nhược Trần. Chỉ là Phương Hà Thanh coi trọng Chu Hằng thế nào chăng nữa cũng không thể mọi lúc chú ý, lại làm sao có thể biết được đoạn thời gian gần đây hắn đã tiến vào ít địa cảnh. Lúc trước khi đi Thiên Linh Thành, Chu Hằng chỉ là mới vào sơ phân cảnh, thời gian mới mấy tháng mà thôi ai có thể nghĩ đến hắn lại tằng đạt tới ít địa cảnh. Hai người nói lời khách sáo, giữa lẫn nhau đều không có trọng điểm gì. Không lâu sau Phương Hà Thanh đứng dậy cáo từ, nhưng Phương Hy Văn lại ở lại. Họ Chu, ngươi cũng nhìn ra được, anh ta đối với ngươi rất coi trọng, tuy nhiên con cóc ghẻ nhà ngươi cũng đừng mơ ăn thịt thiên nga. Ta tuyệt đối không có khả năng thích ngươi. Phương Hy Văn kiêu ngạo nói, đem cái cổ thon dài tuyết trắng ngẩng thật cao, đúng như một con thiên nga cao quý. Chu Hằng tự nhiên biết Phương Hà Thanh là cố ý rời đi, chính là vì để hắn và Phương Hy Văn ở riêng với nhau. Tên kia quả nhiên có ý đồ muốn làm cậu cả tiện nghi. Phương Hy Văn quả thật là một mỹ nữ, nhưng Chu Hằng thật sự nhìn không ra nàng có điểm sáng nào hấp dẫn mình. Mỹ mạo không bằng Mai Di Hương, giá người không bằng Cổ Tư, quyến rũ không thể so với Tiêu Hòa Thủy, ngây thơ lại càng không thể đánh đồng Lâm Phước Hương. Nữ nhân như vậy trừ phi hắn ăn mấy trăm cân xuân dược, thần trí mê loạn mới có thể động vào. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Chu Hằng lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi rồi. Hắn vẻ mặt lãnh đạm, thầm nghĩ nếu là Tiêu Hòa Thủy không đi xe ngựa của Mai Di Hương ngủ, Phương Hy Văn ở trước mặt vư vật chân chính tự nhiên là tự thấy xấu hổ, không nhiều lời như vậy. Phương Hy Văn cười lạnh nói, loại thủ đoạn lạc mềm buộc chặt như ngươi bổn tiểu thư gặp nhiều rồi, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Nàng càng ngày càng cảm thấy Chu Hằng diện mạo đáng ghét, rồi lại dùng loại chiêu thuật rác rưởi kém cỏi này. Chu Hằng không khỏi buồn cười, nữ nhân này thật sự là cảm giác tự kỷ quá tốt. Hắn một tay ngoắt, một cái ghế dựa thủ công hoàng mỹ lập tức trống rỗng xuất hiện. Hắn đá văng tảng đá bên chân, bày ghế ra, thoải mái ngồi xuống nói, nếu ngươi không định đi, mà ta lại xưa nay hiếu khách, vậy ngươi cứ tùy ý. Phương Hy Văn suýt nữa tức điên. Tên thô lỗ này không ngờ chính mình ngồi vào ghế dựa, để cho đại tiểu thư đáng yêu như nàng ngồi tảng đá lạnh băng. Tuy nhiên, trên người kẻ này không ngờ lại có pháp khí không gian. Nàng không khỏi ánh mắt sáng ngời. Pháp khí không gian nhưng là thứ cực kỳ quý báu, cho dù ca ca của nàng cũng bởi vì không lâu đạt được sự ưu ái của một thế lực mạnh mẽ mới có được một món pháp khí không gian. Mà không gian bên trong món pháp khí không gian đó cũng chỉ là một trượng vuông, cao một trượng, bị Phương Hà Thanh coi như bảo bối vô cùng. Nhưng Chu Hằng không ngờ dùng pháp khí không gian để chứa ghế dựa. Điều này khiến cho Phương Hy Văn trong cơn giật mình đều bắt đầu phẫn nộ. Nào có chà đạp bảo vật như vậy? Nàng hận không thể đem món pháp khí không gian đó cướp lấy, sau đó giao cho ca ca. Chỉ có ở trong tay Phương Hà Thanh mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng nên có. Đúng, nhất định phải cướp lấy, không thể để tiểu tử này lãng phí. Phương Hy Văn đột nhiên hiểu được dụng ý của huynh trưởng. Hóa ra là vì món pháp khí không gian trên người Chu Hằng này. Hừ, tên phá của này ý là con rể của cường giả khai thiên cảnh, không ngờ không coi bảo vật ra gì như thế. Trước gạt lấy bảo vật, lại vạch trần tội ác của tiểu tử này. Để cho An Nhược Trần nhìn rõ diện mạo sẵn có của con dê sồm hoa tâm này, một cước đá hắn văng thật xa. Trong lúc nhất thời, Phương Hy Văn đột nhiên ý chí sục sôi, có dục vọng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chu Hằng cũng không nghĩ tới hắn chỉ vì ngồi thoải mái một chút, từ trong cửu huyền thí luyện tháp lấy ra một cái ghế dựa có thể dẫn phát liên tưởng phong phú như thế của Phương Hy Văn. Hắn nhắm mắt giả ngủ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới mạch khoáng dưới chân. Hắc kiếm mơ hồ có chút động tĩnh, nhưng khả năng cách quá xa, phản ứng không phải rất mãnh liệt. Nhưng hắn có thể khẳng định, nơi này có bảo vật có thể khiến hắc kiếm có phản ứng. Khẩu vị của vị kiếm đại gia này hiện tại là càng ngày càng điêu, đã rất ít có đồ vật có thể khiến hắc kiếm có phản ứng. Lần trước còn là cửu huyền thí luyện tháp, cái này hoàn toàn xứng đáng. Mà lúc này rốt cuộc lại có phản ứng. Trong mạch khoáng linh thạch có cái gì có thể khiến cho hắc kiếm có phản ứng? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hằng chỉ có một đáp án, đó chính là linh hạch. Nơi này thật sự có linh hạch. Chu Hằng không khỏi tim đập thình thịch. Hiện tại nơi này cao thủ tụ tập, hắn cũng không tiện lén rời đi, nếu không mục tiêu quá mức rõ ràng. Lều trại trống rỗng chỉ cần bị thần thức cao thủ đảo qua là không gì giấu được. Tuy nhiên người khác ngay cả nơi này có linh hạch hay không đều không thể khẳng định. Dựa theo quy luật bình thường, nơi này là không có khả năng sinh ra linh hạch. Bởi vậy đám người Nam Cung Trường Không mặc dù có chút chờ mong, nhưng cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng đánh cuộc ở mặt này, ở trong mắt bọn họ vẫn là từng khối linh thạch càng thêm thật sự. Bởi vậy, đợi sau khi quyết định ra sở hữu của 6 phần mạch khoáng còn lại, những cao thủ này tự nhiên đều sẽ ai về nhà nấy. Mạch khoáng này lớn như vậy, ít nhất có thể đào khoảng 10 năm, ai biết nên từ nơi nào xuống tay tìm linh hạch. Nào có nhiều thời gian rảnh như vậy? Nếu là thật sự có linh hạch xuất thế, vậy tự nhiên không tránh khỏi một phen huyết chiến. Nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không có cao thủ khai thiên cảnh lại đi phí công sức sung đó. Này, ta đang nói với ngươi đó. Phương Hy Văn mặc kệ Chu Hằng là ngủ thật hay ngủ giả, nhưng đối phương rõ ràng xem nhẹ nàng khiến nàng hết sức bất mãn. Tiểu tử này lạc mềm buộc chặt cũng thật quá đáng, nào có bộ dạng như vậy. Ngươi nói đi, ta nghe. Chu Hằng mắt cũng không mở, hắn muốn xem nữ nhân này có thể dở ra trò gì. Về sau nói với đám người Tiêu Hòa Thủy, Lâm Phước Hương biết, để mọi người cười một cái. Ngươi nghe đây, nếu ca ca coi trọng ngươi như vậy, cho nên bổn tiểu thư cũng quyết định cho ngươi một cơ hội. Phương Hy Văn cao ngạo nói, tuy nhiên, nếu ngươi muốn đánh động bổn tiểu thư phải hao phí tâm tư, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị cảm động. Thứ nhất, ngươi phải nghe mệnh lệnh của bổn tiểu thư, kèo ngươi hướng đông không thể hướng tây, chỉ ngươi đứng ngươi không thể ngồi. Thứ hai, không được bổn tiểu thư cho phép, ngươi ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ bổn tiểu thư. Những ý niệm bẩn thỉu trong đầu kia nghĩ một chút đều là một loại làm bẩn đối với bổn tiểu thư. Thứ ba, nàng dương dương đắc ý liệt ra cho Chu Hằng hơn 10 quy định, tóm lại mọi thứ Chu Hằng có được đều là của nàng, nhất cử nhất động cũng đều phải nghe theo nàng. Mà làm xong hết thảy cũng mới là đạt được quyền lợi theo đuổi nàng. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, mở mắt ra nói, người đây là tìm nam nhân hay là tìm sủng vật? Người khác muốn làm, bổn tiểu thư còn không cho hắn cơ hội đấy. Phương Hi Văn cảm giác tự kỷ rất cao, quả thật nàng là đại tiểu thư Phương gia, Phương Hà Thanh lại càng xuất sắc, nhân cách mị lực cường đại, bên cạnh tụ họp đống lớn võ giả cam tâm tình nguyện cho hắn sử dụng. Cũng khiến cho Phương Hi Văn cảm thấy thân phận cao quý, không kém so với những công chúa phu nhân ở đế đô, tự nhiên không coi Chu Hằng cùng là sơ phân cảnh để vào trong mắt. Chu Hằng lắc lắc đầu, cười nói, tốt, ta sẽ chậm rãi lĩnh hội. Hắn chỉ cảm thấy từng cơn buồn cười. Hừ, vậy còn tạm tạm. Phương Hi Văn ngẩng cái cổ thon dài, kiêu ngạo đi ra lều trại, đi về phía doanh địa của Thủy Nguyên Quốc. Khi sắp ra khỏi doanh địa Hàng Thương Quốc, nàng nhìn thấy một nữ nhân kiều mị đến không thể hình dung hướng về phía nàng dịu dàng đi tới, dường như làm từ nước. Mềm mại non tươi, ngay cả nàng cùng là nữ nhân đều nhìn mà thấy thương yêu. Đây thật là vưu vật trời sinh, một gương mặt đẹp như mừng như giận, tươi đẹp ở trên mặt, hấp dẫn ở tận xương. Phương Hi Văn đều có loại tiếc nuối hận không phải thân là nam nhân, đưa mắt nhìn nữ nhân như mầm tai họa kia đi xa, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác tự thấy xấu hổ. Hồi lâu trong lòng mới bình tĩnh một chút, quay về doanh địa Thủy Nguyên Quốc. Vưu vật khiến nàng ta bị đả kích nhiều này tự nhiên chính là tiêu hòa thủy. Đáng tiếc Phương Hi Văn cũng không nhìn thấy nàng đi vào lều trại của Chu Hằng, nếu không lòng tự tin của nàng ta khẳng định trong nháy mắt sụp đổ. Biết Chu Hằng cũng không phải đang lạc mềm buộc chặt, mà là thật sự đối với nàng không thèm quan tâm. Một ngày sau, cao thủ của hai nước còn lại cũng tới nơi, theo thứ tự là Bạch Điện Quốc Hoa Anh Tông và Thổ Lạc Quốc Tam Nguyên Tông. Người đến đông đủ, mọi người lại đều là người bận rộn, nào có thời gian để lãng phí, lập tức quyết định ngày hôm sau liền bắt đầu tỷ đấu. Quy tắc rất đơn giản rút thăm. Trên thăm phân biệt viết bốn chữ giáp ất bính đinh. Rút được giáp đánh với ất, bính đánh với đinh. Sau đó người thắng của hai cặp lại đánh một trận. Hai vòng toàn thắng liền có thể thắng được một phần mỏ linh thạch. Thăm không thể rút thay, ai rút người đó đánh. Bốn nước lớn giám sát lẫn nhau, người vi phạm xem như là trực tiếp thất bại vòng đó. Điều này liên tồn tại mẹo nhỏ, khiến cho người xuất chiến có phần thắng nhất của nước mình tránh đi cường địch. Bởi vì bốn nước lớn đều không gom đủ sáu khai thiên cảnh, nếu là khai thiên cảnh gặp ba ít địa cảnh, đó chính là nghiền ép tuyệt đối, ổn thỏa giành một thắng. Đương nhiên, tỷ lệ như vậy quá nhỏ, nhưng cho dù là chỉ gặp phải một người đều có thể tiết kiệm lực lượng, trong trận chiến tiếp chiếm hết ưu thế. Bởi vậy, cái này chẳng những yêu cầu thực lực, càng phải xem vận khí. Tỷ như hai người nguyên bản thực lực tương đương, nhưng một người vừa mới trải qua một trận đại chiến, hao phí nhiều tinh lực, một người khác lại nhặt được một trái hồng mềm ít địa cảnh qua cửa, như vậy cán cân thắng bại liền không thể thăng bằng. Vòng thứ nhất rút thăm đã bắt đầu, An Nhược Trần đầu tiên ra sân, hắn rút được đối thủ Bạch Điện Quốc, đối phương cũng là khai thiên cảnh. Tuy nhiên cũng không tính thiệt, bởi vì bốn nước lớn đều muốn thắng khởi đầu tốt đẹp, toàn bộ là cường giả khai thiên cảnh ra trận, cũng liền không có cái gọi là trái hồng mềm. Hai trận chiến đấu đồng thời bắt đầu, mà sau khi chiến đấu của hai bên đều kết thúc, người thắng cũng sẽ lập tức bắt đầu. Bởi vậy, càng sớm giải quyết đối thủ của mình lại có càng nhiều thời gian để nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Hai trận quyết đấu, bốn đại cường giả khai thiên cảnh đồng thời tế ra chiến lực mạnh nhất. Thời gian này kéo dài càng lâu tự nhiên là càng bất lợi, ai cũng muốn mau chóng giải quyết đối thủ, vì mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục. An Nhược Trần thắng trận thứ nhất, nhưng thua trận thứ hai. Cũng không phải đối thủ mạnh hơn hắn, mà là trận chiến trước hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, sau khi khổ chiến cuối cùng không thể không nhận thua. Đây dù sao không phải sinh tử chiến, không cần thiết dùng ra thủ đoạn ngọc đá cùng tan. Trận thứ hai do Lưu Thanh Huyền xuất chiến, xui xẻo gặp phải khai thiên cảnh mạnh nhất của Thổ Lạc Quốc, trận đầu tiên liền thua, vô duyên với trận dành cho người thắng. Trận thứ ba Nam Cung Trường Không, trận thứ bốn Tiêu Vũ Ngân, trận thứ năm Thiên Quân Tử. Vận khí của Hàng Thương Quốc kém tới cực điểm. Năm đại cường giả khai thiên cảnh rồi lại không một người lấy được hai trận toàn thắng như Nam Cung Trường Không mạnh nhất vốn là có cơ hội, nhưng hắn gặp phải cao thủ mạnh nhất của Hoa Anh Tông, sau khi khổ chiến vẫn là bại trận với tình thế bất lợi kém hơn chút xíu. Chu Hằng bởi vì trận thứ sáu phải ra sân, liền không cùng Tiêu Hòa Thủy, Mai Di Hương đứng chung một chỗ. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, lại thấy Phương Hà Thanh chen qua. Chu Huynh, xem ra Hàng Thương Quốc các ngươi cũng chỉ có thể lấy được một phần mỏ linh thạch khai thác. Hắn đè thanh âm xuống rất thấp, tránh cho chọc giận đám người Nam Cung Trường Không. Chu Huynh, không bằng tới Thủy Nguyên Quốc, chúng ta liên thủ tung hoành thiên hạ. Thế nào? Chu Hằng biết Phương Hà Thanh có ý mời chào, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại nói ra vào lúc này. Hắn cười cười nói, Phương Huynh, hiện tại không phải lúc, ta còn phải ra sân đánh một trận. Cái gì? Phương Hà Thanh sau khi sửng sốt lại nở nụ cười, nghĩ rằng Chu Hằng đang dùng loại phương pháp này uyển chuyển từ chối. hắn cũng chưa từng nghĩ Chu Hằng sẽ dễ dàng tiếp nhận lời mời của mình, bởi vậy cũng không thấy vọng gì. Chỉ là Chu Hằng lại đột nhiên đứng dậy, đi nhanh hướng giữa thung lũng, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng một bước bước ra ít nhất xa trăm trượng, trong nháy mắt liền đi tới giữa thung lũng làm chiến trường. Với tâm trí của Phương Hà Thanh đều có chút ngây ra, Chu Hằng này thật đúng là ra sân hả? Ngay cả Phương Hà Thanh đều ngẩn ngơ, huống chi là Phương Hy Văn, nữ nhân tự tin thái quá này kinh ngạc trố mắt, hoàn toàn không rõ Chu Hằng nhảy vào tràng để làm gì. Chẳng lẽ Hàn Thương Quốc biết không còn hy vọng, tính toán phá quán đập niêu, ngay cả ít địa cảnh cũng lười phái ra, để một tiểu tử sơ phân cảnh đến góp cho đủ quân số. Đây không phải là tồn tại bị người một ngón tay cũng nghiền nát được sao? Đây là đại biểu của Hàn Thương Quốc ta, Chu Hằng. Thiên Quân Tử cất giọng nói, Nam Cung Trường Không và Lưu Thanh Huyền tự nhiên sẽ không giới thiệu Chu Hằng. Còn trẻ như vậy? Hàn Thương Quốc khi nào xuất hiện cao thủ trẻ như vậy? Hả, không phải nói đệ nhất thiên tài của Hàn Thương Quốc là nha đầu Nam Cung gia sao? Địa linh thể, tuổi còn nhỏ đã đạt tới sơ phân tam trọng thiên đỉnh phong, được Phong Khiếu Tông thu làm đệ tử. Tiểu tử này từ đâu nhảy ra vậy? Cho dù thiên phú kiệt xuất giống Nam Cung Nguyệt Dung, thì nhiều nhất cũng chỉ vừa mới đột phá ít địa cảnh, tu vi như thế cũng dám xuống sân. Không phải đang đùa đó chứ? Mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Cho dù Chu Hằng là ít địa cảnh thì như thế nào, nhất trọng thiên và tam trọng thiên kém nhau quá xa, làm sao cũng không phải là kẻ không môn không phái như thế đi lên. Lúc này, võ giả vòng cuối cùng ba nước khác cũng lục tục đi tới giữa sân bắt đầu rút thăm, hai khai thiên cảnh, một ít địa cảnh. Nếu rút được hai khai thiên cảnh đối chiến hai ít địa cảnh, như vậy trận đầu rất nhanh chấm dứt, quyền sở hữu quặng mỏ linh thạch sẽ do hai đại khai thiên cảnh quyết định. Còn nếu khai thiên cảnh đấu khai thiên cảnh, ít địa cảnh đấu ít địa cảnh, như vậy cường giả khai thiên cảnh thắng trận đấu sẽ không mấy thể nghi ngờ là người thắng cuối cùng, khai thiên cảnh đấu ít địa cảnh. Đây tuyệt đối là nghiền ép, bất kỳ pháp khí gì cũng không thể bù lại được. Chu Hằng và một gã ít địa cảnh khác nhất định là vật hy sinh. Bốn người bắt đầu rút thăm, kết quả là hai đại cao thủ khai thiên cảnh đấu với nhau, mà Chu Hằng cùng một tên ít địa cảnh khác thành một tổ, hai trận chiến đấu tiến hành cùng lúc. Phương Hà Thanh đã lui về trận doanh của mình, Phương Hy Văn thì sùng bái nhìn huynh trưởng của mình, nữ nhân này yêu thương anh mình mãnh liệt. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hà Thanh mà tỏa sáng. Chẳng lẽ, Chu Hằng thật sự đã tiến vào ít địa cảnh sao? Hắn thì thào nói. Chuyện này thật khó có thể tin. Nếu như là thật, vậy Chu Hằng từ sơ phân cảnh đến ít địa cảnh mất bao nhiêu lâu? Đây tuyệt đối là tốc độ đột phá nhanh nhất từ trước tới nay, bất kỳ thiên tài nào cũng phải ngã mũ thán phục trước kỷ lục này. Nhưng mà nếu Chu Hằng vẫn là sơ phân cảnh, Hàn Thương Quốc sẽ để cho hắn xuống tràng hay sao? Cho dù biết là thua cũng không nên dọa người như thế chứ. Chiến đấu lập tức bắt đầu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sẽ bày ra thôi. Oanh! Lực lượng kinh khủng tràn ra. Hai đại khai thiên cảnh mạnh mẽ va chạm với nhau, bọn họ cũng không bảo lưu thực lực, bởi vì người thắng trong số bọn họ chắc chắn nghiền ép gã ít địa cảnh khác, chuyện này đã chắc chắn thắng lợi rồi. Bởi vậy, đây là quyết chiến bắt đầu trước thời hạn. Lão Phu không muốn khi dễ tiểu bối, ngươi nhận thua đi. Đối thủ của Chu Hằng là một lão nhân 60. Tu Vi đã đạt tới ít địa tam trọng thiên đỉnh phong. Khí tức hùng hậu, tràn đầy uy nghiêm khiến người ta thần phục. Chu Hằng cười cười, nói, tại hạ cũng không muốn bắt nạt người già, người vẫn nên nhận thua đi. Phốc. Không ít người lập tức bật cười. Chiến lực Chu Hằng có mạnh hay không là một chuyện khác, nhưng mà miệng lưỡi tiểu tử này cũng thật độc. Ngay cả cường giả ít địa tam trọng thiên đỉnh phong cũng dám trêu chọc. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lão già kia hừ một tiếng, vươn tay phải nói, lão phu chấp ngươi một tay. Đa tạ. Đa tạ. Chu Hằng hết sức lo sợ gật đầu, vẻ mặt chân thành. Nếu như hắn không lên tiếng trực tiếp ra tay, như vậy mọi người đều cho rằng hắn chiếm tiện nghi này, nhưng mà hắn còn cố tình tạ ơn, ngược lại có vẻ rất giả dối, dường như đang diễn trò vậy, lập tức khiến mọi người cười ồ lên. Hai người bọn họ tuy rằng chưa đấu, nhưng mọi người cũng không để ở trong lòng, dù sao mặc kệ ai thắng ai thua, cuối cùng khẳng định đều bị cường giả khai thiên cảnh giơ tay trấn áp, không có một chút trì hoãn. Chỉ biết múa mép khu môi. Lão nhân sắc mặt giận dữ, mặc dù hắn là ít địa tam trọng thiên, nhưng mà đã kẹt lại ở tam trọng thiên đỉnh phong hơn 200 năm, có hy vọng trong vòng 50 năm đột phá khai thiên cảnh. Bởi vậy, từ trước đến nay hắn hết sức tự phụ, trong lúc mơ hồ đã sánh mình với cường giả khai thiên cảnh rồi, cho nên rất không vui với hành vi không lớn không nhỏ này của Chu Hằng, cũng coi như bị người ra sức khiêu khích. Hắn ngang nhiên ra tay, tay phải mở ra, dẫn động linh khí thiên địa hóa thành một bàn tay to màu xám hung hăng vỗ xuống Chu Hằng. Một chưởng này hắn không dùng toàn lực. Không gian đang điền gấp 3 lần ít địa tam trọng thiên bình thường, cho nên chiến lực của hắn đáng sợ vô cùng, kình phong rít gào, thanh thế động thiên. Không hổ là Lại Hành Vân, ít địa tam trọng thiên cường đại nhất Bạch Điện Quốc, có thể coi là đứng đầu trong ít địa cảnh. Một chiêu có thể thủ thắng. Đáng tiếc,

trong cốc lại truyền tới một thanh âm tràn ngập uy thế, đám người Chu Hằng lại không có chút phản ứng, nhưng những người biệt mặt lại đồng loạt chấn động trong lòng, khuôn mặt dưới khăn đen đều trở nên trắng bệch. Khí tức thật đáng sợ, chỉ giọng nói đã mạnh mẽ như thế. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Người biệt mặt xuất hiện đầu tiên hiển nhiên là thủ lĩnh, hắn quay sang Sơn Cốc ôm quyền thi lễ một cái. Không nghĩ tới còn có một vị tiền bối Sơn Hà Cảnh ở đây, vạn bối thật thất lễ. Cúc, không cần lão phu nói lần thứ hai, các ngươi đã quấy rầy tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi. Thanh âm trong Sơn Cốc lại vọng ra, mặc dù không nhìn thấy người đâu, nhưng mọi người có thể khẳng định đó nhất định là Phúc Bá, cũng chỉ có lão già cao thâm khó lường này mới có thực lực như vậy. Là ta thất lễ, mạo phạm tiền bối, xin hãy tha thứ. Người thủ lĩnh biệt mặt sau khi do dự một chút, lại lần nữa cất giọng nói, nhưng trong giọng nói cũng không có vẻ quá e ngại. Thế lực thần bí này lúc trước giết hại võ giả tụ linh cảnh, hiện tại khẩu vị lớn hơn, không ngờ dám đánh chủ ý lên khai thiên cảnh. Hiển nhiên, người chủ sau lưng có mưu đồ rất lớn, nếu không cũng không phải giết người cho vui. Kẻ điên như vậy có lẽ có, nhưng tuyệt không phải mỗi thế lực như vậy đều có kẻ điên như vậy. Loại người làm ác như vậy, thiên hạ đều công phẫn, bởi vậy bọn họ phải che mặt làm việc, mà lực lượng ẩn giấu sau lưng này khẳng định vô cùng cường đại, nếu không lấy đâu ra khí thế lớn như vậy. Hừ. Phúc Bá hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì thêm, cũng không hiện thân ra tay. Cáo từ. Người thủ lĩnh biệt mặt quay sang Sơn Cốc chắp tay, vung tay lên, hắc y nhân phía sau hắn nhào nhào phóng lên, trong nháy mắt biến mất. Những người này tới rất đột ngột, đi cũng rất đột ngột, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Tiền bối, vì sao không ngăn bọn họ lại? Một gã cường giả khai thiên cảnh của Thủy Nguyên Quốc Bạo Gan hỏi, nếu như có thể bắt giữ người biệt mặt cầm đầu kia, tất nhiên có thể hỏi ra vài ba điều. Trầm mặc một hồi, Phúc Bá nói, còn có một cường giả Sơn Hà Cảnh bí mật ẩn núp gần đó. Hắn chỉ nói một câu như vậy, mọi người lập tức im lặng, nếu Phúc Bá ra tay, vị cường giả kia khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó rất khó nói sẽ phát triển trở thành thế nào, nhưng có thể khẳng định, đừng nghĩ tới việc hòa bình. Hơn nữa nhiệm vụ của Phúc Bá chỉ là bảo hộ Mai Di Hương, hoàn toàn không cần phải để ý sinh tử của những người khác, càng không cần mạo hiểm tính mạng của Mai Di Hương. Chỉ là lần này thế lực thần bí bị Phúc Bá bức lui, tiếp theo thì sao? Đối phương cường đại quả thực không thể phỏng đoán. Khai thiên tam trọng thiên rất khó giết chết khai thiên nhất trọng thiên, nhưng mà cường giả Sơn Hà Cảnh muốn giết khai thiên cảnh thì quá dễ dàng, nhấc tay là có thể trấn giết, trốn cũng không thoát. Mọi người đều im lặng không tiếng động, bọn họ có thể xin tông môn sau lưng Lãng Nguyệt Quốc giúp đỡ, nhưng cường giả Sơn Hà Cảnh sẽ làm bảo tiêu sao? Nếu bọn họ biết lai lịch thế lực thần bí này, như vậy mỗi thế lực lớn sẽ liên hợp, tự nhiên có thể mời cao thủ Lãng Nguyệt Quốc đi ra đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, một lần hành động diệt địch. Nhưng mà bây giờ là sao? Bọn họ muốn chủ động xuất kích nhưng mà lại không tìm ra được địch nhân ở đâu, cũng chỉ có thể ngồi chờ địch nhân đến tập kích, chuyện này chẳng khác nào ngày ngày đề phòng kẻ trộm, cường đạo cướp bóc. Một tối qua rất nhanh, cao thủ bốn nước lớn nhau nhau trở lại quốc mình, tự nhiên phải xin thế lực sau lưng Lãng Nguyệt Quốc giúp đỡ, về phần thế lực sau lưng bọn họ làm tới mức nào thì không ai biết. Chu Hằng tự nhiên không đi, hắn phải đi tìm kiếm linh hạch, đây chính là thứ tốt à, Mai Di Hương vốn muốn ở lại, nhưng mà lần này Phúc Bá cũng không nghe nàng, thế lực thần bí kia thật đáng sợ, lần này có cường giả Sơn Hà Cảnh ẩn nấp gần đó, nếu là lần sau lại có cường giả Linh Hải Cảnh đến thì sao? Nên đi đều đi rồi, còn dư lại thủ vệ trước đó, quặng mỏ linh thạch này cũng không thể đem đi được. Thợ mỏ khai thác linh thạch ít ngày nữa mới tới được, đến lúc đó những thủ vệ này còn phải ở lại giám sát, canh phòng nghiêm ngặt các quốc gia lén giấu linh thạch không lấy ra nữa. Chu Hằng bước chậm ở trong núi hoang, bên cạnh còn có Tiêu Hòa Thủy Thiên Kiều Bá Mị, vưu vật này ôm cánh tay Chu Hằng, cùng hắn sóng vai mà đi, khuôn mặt hiện lên vẻ ngọt ngào. Hắc kiếm phản ứng vô cùng mơ hồ, để Chu Hằng không thể xác định vị trí bảo vật chính xác, hai người không ngừng du đảng trong núi sâu, vị trí cụ thể của linh thạch vẫn chưa tìm được, lại để Tiêu Hòa Thủy phát hiện một con suối, nhõng nhẽo đòi tắm. Chu Hằng bất đắc dĩ đành phải chấp nhận nàng, ngẫm lại Lan Phi cũng ở trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp đủ lâu rồi, tuy rằng bên trong có nước sạch, nhưng nhiều lắm chỉ đủ để lau chùi thân thể một chút, tắm rửa là một chuyện xa xỉ. Bởi vậy, hắn cũng thả Lan Phi ra. Hết chương 169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.